Phật Pháp ứng dụng. con nghe đầu con bình đại đức Quan Thế Âm Quan Âm Phật Tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử cao đẳng thiền viện Đại Đạo Tràng tu viện Phượng Hải. Đối với chúng ta là đại đức Thích Phật Tiền giảng sư đoàn của Trung ương thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Chủ trì tu viện Đồng Văn đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức tu viện Phượng Hải. Đại đức đã trở về nơi đây và trước khi đi vào buổi tiệc Phật, xin trân trọng giới thiệu đại đức để toàn thể quý Phật tử cho một tràng pháo hoa ngày chung. Và giờ này vừa qua cô sẽ đại đức niệm Phật để cầu nguyện A Di Đà Phật. Kính mời đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia đình. Nam mô Phật. Kính thưa trên ly trưởng Thích Nữ Như Như, viện chủ tu viện Phước Hải cùng toàn thể chư tôn đức ni và ni chúng tu viện Phước Hải, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì trước hết chúng tôi cũng chân thành tri ân ni sư đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại tu viện Phước Hải hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, nguyện cầu chư Phật gia hộ toàn thể quý Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như các vị đã được biết, hôm nay các vị trở về tu viện Phước Hải làm gì đây? Hả? Các Phật tử bữa nay về tu viện Phước Hải làm gì? Hả? Người khánh thành, người an vị Phật như thế nào đúng đây? Giờ ni trưởng Như Như mời quý vị trong cái thiệp để là khánh thành hay là an vị? An vị. Nó là khiêm tốn không? Sự thật là cũng muốn khánh thành nhưng mà khiêm tốn, nói nhẹ nhẹ an vị thôi. Muốn giới thiệu chùa mới thì nếu mà thẳng thừng thì nói là khánh thành tu viện Phước Hải. Còn khiêm tốn thì mình nói là an vị. Và thật ra một lễ an vị thì cũng là cái việc mà thường đối với tất cả các chùa cũng như Phật tử tại tư gia. Và hôm nay cũng chung cùng cái ý nghĩ đó, cho nên chúng tôi trở về đây trước hết là cũng chung vui với cái thành quả của ni trưởng đã xây dựng được cái ngôi tu viện Phước Hải trang nghiêm lộng lẫy như thế này. Và sau đó thì chúng tôi cũng chia sẻ với các vị về một vài ý Phật pháp với cái ý nghĩa của an vị, thì tôi xin chia sẻ với các vị với đề tài là tìm hiểu qua ý nghĩa thờ Phật, cúng Phật và lễ Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đối với người con Phật chúng ta thì việc này có lạ không? Ở đây ai không có thờ Phật đâu, đưa tay lên thầy coi á. Không có một cánh tay đưa lên, đó là một dấu hiệu chúc mừng cho tất cả các vị. Có nghĩa là tất cả chúng ta là người con Phật đều phải có thờ Phật. Thờ Phật, rồi cúng Phật, rồi lễ Phật. Có phải đây là chuyện hàng ngày của chúng ta không? Phải không? Phải. Như vậy là đây là chuyện hàng ngày, chuyện thói quen của chúng ta. Như vậy để hiểu một cách đúng đắn thế nào là thờ Phật, thế nào là cúng Phật và thế nào là lễ Phật, để thầy muốn cho tất cả các vị chúng ta hiểu biết về cái cách thờ Phật, lễ Phật, cúng Phật một cách đúng đắn hơn. Thì hôm nay chúng tôi cùng chia sẻ với tất cả các vị. Nhưng cái ý mừng nhất của chúng tôi là tôi muốn rằng cái quan điểm của các vị không biến Đức Phật trở thành một vị thần để chúng ta mơ tưởng theo cái dạng cầu cúng. Tức là nếu chúng ta biến Đức Phật trở thành một vị thần để chúng ta ban phước giáng hòa thì điều đó nó không đúng trong cái quan niệm thờ Phật của chúng ta. Có một số vị thờ Phật mang tính cách giống như là để mua may bán đắt, giống như thờ thần tài thổ địa rồi vậy đó, thì cái đó nó lại hoàn toàn không hợp lý. Hoàn toàn không hợp lý. Các cái bài giảng khác tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều rồi, không? Tôi đã nói trên cuộc đời này có ai mà có khả năng ban phước giáng hòa được cho người trần gian bằng cách qua thờ cúng và tín ngưỡng của chúng ta, thì cả trần thế này không có một chúng sinh nào đau khổ cả. Điều đó tôi đã nói không biết bao nhiêu bài giảng. Và vừa rồi tôi cũng đã nói cái bài giảng ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc á, thì tôi cũng đã nói bài này rồi. Hôm nay không cần lặp lại cái việc này, mà chỉ nói xung quanh cái việc mà cần thiết của chúng ta trong việc thờ cúng và lễ Phật. Các vị hôm nay trở về dự lễ an vị Phật cũng là một cái cách để gọi là thượng Đức Phật lên thờ, mà làm một cái lễ để thượng Đức Phật lên thờ thì gọi là lễ an vị. Chữ an có nghĩa là an ổn, vị có nghĩa là vị trí hay là đặt một cái nơi chốn để thỉnh Đức Phật lên một cái vị trí được yên ổn, nơi đó chúng ta đã định, đã sắp xếp rồi để tôn trí lên thờ, cái đó gọi là an vị. Thì ở tại tư gia chúng ta thờ Phật, chúng ta cũng có một vài cái hình thức nghi lễ. Có những nơi chúng ta thỉnh quý thầy về để chúng ta làm lễ an vị cho nó trang nghiêm. Còn có một số nơi chúng ta không thỉnh được quý thầy, hoặc là chúng ta cũng không nghĩ không cần thiết để thỉnh, thì các vị cũng tự thỉnh Phật lên rồi làm hương đăng trà quả, rồi dâng cúng nguyện giải mọi thứ để cúng thượng lên thờ. Thì tất cả các cái đó chúng ta đều có một cái hình thức giống như là thỉnh Phật về thờ thì gọi là an vị. Có thể làm một cách linh đình hay là làm một cách gión gọn. Thì ở đây tất cả chúng ta đều hiểu được việc này. Sở dĩ tôi nói với các vị trong cái bài giảng này, tại vì thời gian qua có nhiều cái người trong cái việc thờ cúng và lễ Phật, một việc rất là cơ bản của người Phật tử, nhưng cũng không hiểu. Hoặc có người đã từng làm trong cuộc đời lại làm không được đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, hay là không đúng theo chánh pháp, làm có những cách mê tín, hoặc là làm những cái mà nó thấy nó rườm rà, nó phức tạp. Hoặc là có những người thờ một cách đơn giản trang nghiêm, có những người thờ quá nhiều thứ, thờ nhiều loại tín ngưỡng khác nhau, trong đó thờ chung với Phật, rồi thờ nhiều thần thánh khác, vân vân vân vân, làm cho cái bàn thờ của chúng ta nó rậm đám lên, nó coi nó không có được trang nghiêm. Và cái việc đó nó đúng hay không thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị. Xin thưa với các vị, thờ Phật là bổn phận của người Phật tử. Vì tôn kính Đức Phật, vì nhớ ơn Đức Phật, vì một biểu tượng thánh thiện trang nghiêm mà chúng ta tôn thờ tại tư gia. Và tôi có một quan điểm như thế này: chúng ta thờ Phật trên một mức độ cơ bản nào đó cũng giống như chúng ta thờ ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta vậy đó. Chúng ta thờ những người quá cố ở đây mang cái nghĩa là gì? Những người đã sinh thành ra ta, những người đã có công ơn, hay là những người tiền bối hữu công cho dòng tộc hay là cho chúng ta trong một tư gia, gọi chung là cửu quyền thất tổ. Và những người gần gũi với chúng ta nhất, đó là thờ cha mẹ, hoặc là ông nội, bà nội, ngoại, bà ngoại gần với chúng ta, là những thế hệ trực tiếp gián tiếp để tạo ra chúng ta có mặt trên cuộc đời. Đó là một cái đạo đức lễ giáo của con người, bổn phận của những người còn ở lại mà tưởng nhớ đến người quá cố. Những người đó đã có công, bây giờ chúng ta tôn thờ. Như vậy thì trên cơ bản này chúng ta cũng cảm thấy vậy. Đức Phật đối với chúng ta không mang cái nghĩa công là sanh thành dưỡng dục đẻ nuôi như cha mẹ trực tiếp sinh ra chúng ta có mặt trên cuộc đời. Nhưng mà trước hết chúng ta thờ Đức Phật là một lòng tôn kính một con người vĩ đại có một không hai trên cuộc đời này. Đức Phật cũng vì hạnh phúc an lạc của tất cả chúng sinh, và điều quan trọng nhất trong cái sự có mặt của Đức Phật là vì chúng sinh trầm luân đau khổ, mà Đức Phật đã hy sinh những cuộc sống hạnh phúc riêng tư của mình mà vì hạnh phúc an lạc của chúng sinh lâu dài. Như vậy đầu tiên nhất chúng ta nói với Đức Phật là một lòng tôn kính Phật mà chúng ta thờ Phật. Cái ý nghĩa thứ hai chúng ta thờ Phật là vì tri ân Phật, vì tưởng nhớ ân của Đức Phật. Nếu trong cuộc đời này chúng ta không gặp được Phật Pháp thì chúng ta nghĩ chúng ta sẽ trầm luân, hoặc là chúng ta sống một cái cách như thế nào theo cái dạng thông thường của xã hội. Con người chúng ta vốn là cái nghiêng về cái hướng là tham, sân và si, ích kỷ, thù hận. Tất cả những cái này nó dày đặc trong lòng của chúng ta. Nhờ chúng ta học Phật cho nên chúng ta mới thấy được rằng những cái cá tánh này là những cái cá tánh nó làm hạn chế đi cái lòng đạo đức của chúng ta, làm cái khoảng cách giữa người và người càng xa và càng lớn. Nhờ có Đức Phật mà đã soi sáng được chúng ta để chúng ta sống yêu thương hơn, vị tha hơn, biết chia sẻ, biết nhường nhịn, biết từ bi, biết tha thứ. Nhờ học Phật chúng ta mới thấy được điều này. Các vị có cảm thấy rằng khi các vị là người học Phật, các vị có cảm thấy mình an lạc, hạnh phúc và con người của mình hiền từ thêm một chút không? Thấy có không? Có ai học Phật mà dữ lên không? Có ai càng học Phật càng dữ lên không? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng ai học Phật không hiền được cái này cũng hiền được cái khác, không đỡ được cái này thì cũng đỡ được cái khác. Mà người ta nói là không đỡ bề ngang thì cũng đỡ bề dọc. Cho nên có những người nói cái bà đó bà tu mà bà dữ quá ha, bà tu mà hở bà chửi hay là bà này bà kia. Xin thưa với các vị, nói như vậy là không có đúng. Mai là bà tu bà chỉ chửi thôi đó, còn bà không tu là dao bà xả từ trên đầu bà xả xuống, có phải vậy không? Cho nên đôi khi chúng ta nói mà chúng ta chưa có hiểu hết là tôi biết chắc chắn một người có tu rồi giàu không hèn cũng thể. Tức là không đỡ bài này cũng đỡ bài khác. Tức là phần lớn chúng ta đều giảm hơn mọi thứ cố tật, mọi thứ ác nghiệp, mọi thứ tật xấu trong cuộc đời. Vì vậy cho nên chúng ta nhớ kỹ rằng vì tôn kính Đức Phật, vì ngưỡng mộ Đức Phật, vì tri ân Đức Phật mà chúng ta tôn thờ Đức Phật. Đây là một cái việc làm như là chúng ta đã từng tôn trọng những cái người mà cha mẹ hay những người ân của chúng ta đã từng tạo ra sự nghiệp và cuộc đời của chúng ta như vậy. Cho nên có một số vị, nhất là những cái tín ngưỡng khác, có một số người có quan niệm như thế này: thờ cha mẹ hay là ông bà tổ tiên, người ta cho đó là cái cách liên hệ với ma quỷ. Cho nên ta nghĩ là thờ Phật hay là thờ ông bà tổ tiên là thờ những người đã chết, như vậy đó là thờ một loại ma quỷ, đó là điều không tốt, đó là điều bất an. Xin thưa với các vị, những cái tín ngưỡng như thế này là tín ngưỡng phá hoại cái nền văn hóa của dân tộc. Tôi cho là như vậy. Bất cứ một tín ngưỡng nào mà không có cái niềm tin hay là không có một lòng nhớ ơn ông bà tổ tiên hay là những đấng sanh thành mà xem đó như một loại ma quỷ thì tôi cho đó là một tín ngưỡng vô đạo đức. Tín ngưỡng này cần phải lên án và thậm chí cần có thể loại trừ ra khỏi nền văn hóa Việt Nam. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa về hiếu thảo đạo lý của con người. Mà ai là phá hoại cái nền đạo lý của con người xem như là phá hoại truyền thống và đạo đức của dân tộc. Và vì vậy cần phải lên án mạnh mẽ những loại tín ngưỡng bậy bạ như thế. Chúng ta phải nên nhớ như vậy. Một người sinh thành ra chính mình mà mình tưởng nhớ, mình thờ một cái hình hay là một cái gì đó, một cái hữu cốt, tất cả những cái này đâu mang cái nghĩa là người đó còn ở đó hay là người đó làm cái gì cho chúng ta. Nhưng mà nó thể hiện cái tấm lòng của những người còn ở lại đối với những người quá cố như thế nào. Đó là đạo lý của con người. Và đạo lý này suốt cuộc đời của chúng ta, đến khi nào chúng ta nằm xuống thì thôi, chứ còn có mặt trên cuộc đời thì đạo lý này không phai và không thay đổi. Đó mới là xứng danh con người. Chứ bây giờ một đạo lý con người mà không ra con người, không biết tôn trọng những ông bà tổ tiên, không biết nhớ ơn những người đã sinh thành dưỡng dục mình, thì cái này là sống không có đầu không có đuôi gì cả. Và những tín ngưỡng nào như vậy và khuyên chúng ta như vậy, nhất là vào nhà chúng ta kêu dẹp bàn thờ này kia kia nọ đồ đó, mấy cái loại này là gặp tôi là chết. Các vị chắc có thể hiền hơn tôi mấy cái chuyện này. Những cái này là không thể chấp nhận được, cho họ vào trong gia đình mình mà nói bậy nói bạ bằng cách như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị, Đây là cái cách thức mà lâu dài trong cái việc phá hoại nền văn hóa dân tộc. Nếu một ngày nào đó xã hội của Việt Nam chúng ta về đạo đức, lương lý, hiếu thảo đã không, thì chúng ta dễ dàng trở thành kẻ bán nước. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ở đây khi chúng ta còn có ông bà, còn có tổ tiên, thì chúng ta mới còn có quê hương, còn có đất nước. Còn khi nào ông bà tổ tiên đã không, thì quê hương đất nước là cái quái gì? Một cái lời xúi xỉm nào đó, một cái sự dụ khỉ nào đó của tất cả những người mà khác á, thì chúng ta trở thành kẻ quay lưng với một nền đạo đức. Đó là chuyện rất bình thường trong cuộc đời này. Cho nên tôi nghĩ ngày nào chúng ta còn bát hương, ngày nào chúng ta còn thờ cúng ông bà tổ tiên, thì tấm lòng quê hương đất nước và trung quân ái quốc chúng ta còn. Bởi vì nơi đó là nơi nối kết tình người, đạo đức và mọi thứ của chúng ta. Các vị nên nhớ nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nói rằng các vị, sự thờ cúng với Đức Phật hay là đối với truyền thống thờ cúng này, nó mang cái nghĩa như một lòng tri ân sâu sắc với những bậc tiền bối. Đồng thời đó cũng là nối kết cái tinh thần của dân tộc, nơi điểm gặp nhau, nơi điểm hội tụ của những trái tim yêu thương hay là trái tim trung quân ái quốc ở trong này. Và xin thưa các vị, cái hình ảnh của Đức Phật hôm nay chúng ta thờ, sự thật theo kinh điển không thể phản ánh được hoàn toàn về cái tướng hảo của Đức Phật đâu. Trên nguyên tắc tướng hảo của Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì tất cả những hình tượng thờ này chỉ phản ánh một phần nào đó trong cái tướng tốt của Đức Phật mà theo kinh điển diễn tả thôi. Cho nên ở đây tôi nhắc lại cho các vị nhớ, trong cái kinh Công Đức Tạo Tượng có nhắc lại cái nguồn gốc mà thờ hình ảnh của Đức Phật như thế này. Xin thưa các vị, nguồn gốc thờ Đức Phật nó có từ khi Đức Phật còn tại thế lại. Thì trong kinh diễn tả như thế này, khi Đức Phật còn tại thế thì một hôm Ngài trở về cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho chư thiên, và bên cạnh đó bao gồm cả mẹ của Ngài là bà Ma Gia Phu Nhân đã tái sanh về cõi trời Đao Lợi. Thì các vị biết rằng khi 3 tháng thuyết pháp ở trên cõi trời Đao Lợi, thì ở dưới trần gian này đó là vua U Đà Diên. Vua U Đà Diên là vua của nước Câu Diệm Di. Ngài rất là thương tưởng Đức Phật, và vì 3 tháng vắng xa Đức Phật cho nên rất là nhớ thương Đức Phật. Vì vậy nhớ thương Ngài đêm mà không biết làm sao để được cung kính đảnh lễ và thăm viếng Đức Phật. Vì vậy trong lòng vua mới buồn, và vua mới trình bày cái suy nghĩ của mình với các cận thần là Đức Phật đã đi về cõi trời Đao Lợi, ta nhớ quá, mà bây giờ ta muốn thăm viếng Ngài, đảnh lễ Ngài, mà ta không biết phải làm gì. Bởi vì thời điểm đó là không có hình tượng của Đức Phật. Khi Đức Phật còn tại thế là không có một hình ảnh nào về Đức Phật để có để chúng ta thờ hay là chiêm ngưỡng hết trơn á. Cho nên các vị biết rằng lúc đó các cận thần mới cho mọi người có ý kiến, và đúc kết các ý kiến của các cận thần rồi, Đức Vua mới quyết định rằng bây giờ vì nhớ Đức Phật quá mà không có hình ảnh Đức Phật, thì Ngài muốn triệu tất cả những nhà điêu khắc ở trong nước của Câu Diệm Di trở về kinh thành để tuyển chọn coi những người nào là có tay thợ khéo nhất để điêu khắc về hình tượng của Đức Phật. Và vì vậy Ngài chiêu mộ hết tất cả những nhà điêu khắc trong nước trở về. Thì tất cả nhà điêu khắc sau khi trở về rồi, Ngài bày tỏ quan điểm là ta muốn dùng gỗ trầm hương để cho các khanh có thể điêu khắc hình tượng của Đức Phật, để ta chiêm ngưỡng, để đỡ nhớ nhung Đức Phật, vì Đức Phật đã về cõi trời lâu quá rồi chưa trở về đây. Thì lúc đó tất cả các nhà điêu khắc hoàn toàn nói với Đức Vua U Đà Diên rằng là tâu đại vương, chúng tôi không thể nào có khả năng để điêu khắc được điều này. Bởi vì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì không có một tay thợ điêu khắc nào giữa trần gian này có thể điêu khắc được cái hình ảnh của Ngài. Mà nếu điêu khắc không tốt và không giống hay là không phản ánh được hình tướng của Ngài thì chúng tôi sẽ mang tội, cho nên chúng tôi không có dám làm. Và vì vậy cho nên tất cả các thợ điêu khắc đều chối từ. Khi đó vua U Đà Diên rất là buồn, bởi vì cảm thấy rằng các thợ không ai làm được, mà các thợ nói cũng đúng. Nếu mà điêu khắc ra được hình ảnh của Đức Phật mà không phản ánh được tướng tốt của Đức Phật, giống như Đức Phật, hoặc là phản ánh quá thấp, hoặc là một hình ảnh hoàn toàn không phản ánh được gì về hình ảnh tướng tốt của Đức Phật thì lại mang tội với Đức Thế Tôn, hoàn toàn hợp lý. Và cuối cùng ngài mới nghĩ rằng nếu có một vị thần nào mà như thế này thì mới có thể có khả năng để điêu khắc tượng Phật. Và vì vậy trong cái ước mơ của ngài nó lan tỏa bằng một nỗi lòng cung kính Phật, vì vậy nó thấu đến cõi trời. Và lúc đó trên cõi trời có một vị chư thiên, đó là Tỳ Thủ Yết Ma. Cái vị chư thiên này nó mang cái nghĩa là một vị thần điêu khắc, để có thể điêu khắc cái này cái kia trên cõi trời. Và vì hiểu được cái tâm trạng của vị vua, cho nên ông nghĩ rằng ông sẽ giúp cho Đức Vua hoàn thành cái tâm nguyện tốt đẹp này. Cho nên khi đó vị thần Tỳ Thủ Thiên Vương này từ trên cõi trời mới hiện thân xuống, là một cái thân tướng của người một thợ điêu khắc, và đi đến gặp vua. Khi đến gặp vua U Đà Diên thì vị Tỳ Thủ Thiên Vương này mới nói rằng: Tâu Đại Vương, tôi có khả năng để điêu khắc được hình ảnh của Đức Phật, nhưng tôi nói trước, tôi chỉ có khả năng điêu khắc phản ánh được hai tướng tốt của Đức Phật mà thôi, hoặc là một vài cái hình ảnh đẹp của Đức Phật mà thôi, chứ tôi không thể nào phản ánh được trọn vẹn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Nếu ngài bằng lòng thì tôi sẽ giúp ngài điêu khắc, trong một ngày đêm sẽ hoàn thành. Bởi vì đây là một sự thực hiện của một người có cái khả năng như một sự thần thông mà. Thì các vị biết rằng vua mừng quá, và lúc đó vua mới tạo mọi điều kiện tốt nhất cho vị Tỳ Thủ Thiên Vương này điêu khắc tượng Phật bằng cái cách là dùng gỗ chiên đàn để điêu khắc. Xin thưa các vị, trong một ngày đêm vị Tỳ Thủ Thiên Vương này đã điêu khắc hoàn thành tượng của Đức Phật. Nhưng mà trước khi điêu khắc thì ngài hỏi rằng: Tôi có thể điêu khắc tượng của ngài đứng hay là ngồi? Đó. Thì trong tất cả mọi cận thần mới nói rằng trong tất cả các hành động của Đức Phật phần lớn là tướng ngồi, là tướng uy nghi và trang nghiêm nhất. Vì vậy tôi muốn yêu cầu ngài hãy điêu khắc hình tượng của Đức Phật là theo tướng ngồi. Và vì vậy chúng ta thấy rằng tượng của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của chúng ta, ở đây không có tượng Bổn Sư ha, là phần lớn là sao? Là tướng ngồi. Có thể ngồi trên hoa sen, mà cũng có thể ngồi trên tòa kim cương, tùy cái tình huống khác nhau. Nhưng phần lớn cái tướng uy nghiêm của Đức Bổn Sư Thích Ca là tướng ngồi. Và sau khi tạc tượng xong thì Tỳ Thủ Thiên Vương này giao tượng Phật đó lại cho vua Đà Diên. Vua Đà Diên rất là vui mừng đón nhận, và có rất nhiều vàng bạc muốn tặng thưởng cho vị Tỳ Thủ Thiên Vương này. Nhưng vị Tỳ Thủ Thiên Vương hoàn toàn không nhận và cuối cùng biến mất. Như vậy thì hình tượng của Đức Phật đã có từ thời khi Đức Phật còn tại thế. Tức là khi Đức Phật còn tại thế thì hình ảnh này của Đức Phật đã có rồi. Thì kể từ ngày hôm đó, vua Đà Diên đã bớt đi cái lòng nhớ nhung về Đức Phật. Và sau đó khi 3 tháng Đức Phật thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi xong, Đức Phật trở về nhân gian, thì vua Đà Diên đã trình bày việc này với Đức Phật. Đức Phật vô cùng hoan hỷ và tán thán công đức của vua Đà Diên, và mới dặn dò nhân gian là sau này khi ta qua đời thì hình tượng này xem như ta còn ngự giữa cuộc đời, hay là như ta còn tại thế, ai thờ phụng thì sẽ được rất nhiều công đức và rất nhiều lợi lạc. Đây là cái việc mà được truyền dạy lại trong cái kinh Công Đức Tạo Tượng. Xin thưa các vị, như vậy thì bây giờ tất cả mọi sự thờ cúng hay là hình ảnh của Đức Phật nó có những nguồn gốc, quá chăng chúng ta chưa có dịp để tìm hiểu. Cho nên tôi lưu ý với các vị, từ các chùa cho đến các nhà của nhân gian, khi chúng ta muốn thờ Phật thì chúng ta nên nhớ là các Phật tử thì bị cái này nhiều hơn là quý thầy quý cô. Ví dụ bây giờ một cái chánh điện hay một ngôi chùa thế này, chúng ta thỉnh một Đức Phật về thờ mà hoàn toàn không có trang nghiêm đẹp đẽ gì hết, mà vì chúng ta biết rằng đó là tượng Phật cho nên chúng ta thấy xấu quá mà không dám chê. Chúng ta nghĩ chê thì sao? Chê thì sợ tội. Các vị thấy chê có tội không? Xin thưa các vị bị cái này mà các vị khó mà thay đổi được những nhà điêu khắc là chỗ này. Tôi nói thật với các vị, quan niệm các vị là vậy nè: thấy tượng Phật xấu thiệt đó mà không dám nói. Nói sợ tội hay là chê Đức Phật xấu, sợ mình bị quả báo mình xấu. Phải không? Có ai sợ quả báo xấu không? Sợ là chuyện đương nhiên rồi đúng không? Nhưng mà cái điều này sự thật có hay không mới là quan trọng. Khi tôi chê Đức Phật xấu không có nghĩa là tôi nói Đức Phật xấu, mà tôi nói cái người tạo ra Đức Phật xấu à. Phải hiểu là cái chỗ này. Cho nên tôi xin thưa với các vị, ai mà nhà điêu khắc nào mà các vị đi thỉnh tượng mà xấu, các vị cứ trả lại cho tôi, và các vị cứ chê thẳng với họ cho tôi, để mai mốt họ bỏ cái Phật làm ẩu và làm xấu như thế này. Đức Phật trang nghiêm đẹp đẽ như thế, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cả thần tỳ thủ thiên vương cũng phải nói với Đức Vua rằng tôi không thể nào làm hết các tướng tốt của Đức Phật để phản ánh qua cái tượng này được mà. Cho nên ở đây có những người thợ rất ẩu, và biết rằng cái tâm lý của quần chúng là khi nói đó là tượng Phật, cái họ không dám nói gì hết á. Tôi nói thật, vừa rồi á, cách đây mấy năm, tôi có người đệ tử thỉnh Đức Phật về thờ, mà Đức Phật đó là Đức Phật A-di-đà. Tôi nói thiệt với các vị, khi thỉnh tượng Phật A-di-đà về đem đến chùa tôi để nhờ chú nguyện đó, tôi nói thật với các vị, tôi nhìn thấy Đức Phật mà tôi không biết Phật hay là ma nữa. Tôi nói thật, nhìn như một quái nhân hay là một cái dị nhân gì đó. Nói thì nói là Đức Phật A-di-đà thì cũng áo mão đó hay là có chữ vàng đó, nhưng mà thật sự với các vị, nhìn vào Đức Phật không có một nét gì để gọi là trang nghiêm, hay là mình bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ một hình ảnh trang nghiêm về Đức Phật hết trơn á. Tôi mới nói đem trả ngay, tôi nói thẳng mà, trả ngay tượng Phật này với cái nơi làm tượng, nói với họ rằng cái Đức Phật này á là một quái nhân chứ không phải là Đức Phật, phải không? Phải làm lại cho như thế nào để trang nghiêm. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ông làm cái tượng Phật tôi chả thấy một tướng tốt, chả thấy một vẻ đẹp nào hết, thì đây không phải là tượng Phật, đây là một quái dị nào đó chứ không phải là tượng Phật. Đem trả ngay. Và hôm đó cái vị đệ tử này trả và lấy tiền lại, hình như tượng Phật 1 triệu, trả nó trả lại 900, nó lấy lại 100. Thà mất 100 còn đỡ hơn mất 1 triệu, hay là quạt thờ tượng Phật suốt đời mình ân hận. Tôi nói với các vị nên nhớ vậy, mai này đừng có nói là đi ra bên ngoài ai nói Đức Phật cái là mình nghe, ai nói Đức Phật là mình nghe, không phải như vậy. Cho nên ở các chùa tôi mong rằng cũng vậy, khi thỉnh một tượng Phật về thờ thì phải thỉnh một tượng Phật cho thật sự trang nghiêm, cho dù không đúng hoàn toàn với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật, thì ít ra cũng phải được một nét gì đó trang nghiêm của một thân tướng của một con người như Đức Phật. Chứ đừng có đơn giản quá về việc này. Có những người Phật tử vì nghĩ Phật là thờ, hoặc là Phật là không dám chê, cho nên nó cứ lưu truyền những cái hình ảnh Đức Phật rất là xấu như vậy. Cho nên tôi nói phần lớn các chùa, khi mà có những tượng Phật mà ngày xưa do cái quá trình kỹ thuật chúng ta chưa cao, cho nên có một số cái hình tượng không đẹp, mặc dầu rất là quý, chúng ta không bỏ đi, nhưng mà chúng ta sẽ cất lại trong một cái am, cái thất, hay là cất là một cái nhà để thờ Phật gọn nào đó, để tôn trí, để giữ gìn một di sản. Còn nơi chánh điện thì Đức Phật phải hoàn toàn tướng hảo và trang nghiêm. Trang nghiêm theo kỹ năng của tay nghề của một con người có đầy đủ thiện chí và tâm quyết để đầu tư vào trong tượng Phật, để cho tượng Phật lộ nét trang nghiêm, thì cái này khả dĩ mới chấp nhận được. Cho nên các vị nhớ, vừa rồi khi mà cái chùa tu viện của tôi á, là tu viện Tường Vân, tôi có thỉnh 2 tượng hộ pháp. Của một cái nơi làm tượng đó, tôi thỉnh 2 tượng hộ pháp về thờ. Sau khi tôi đặt tiền cọc đàng hoàng, và thậm chí tôi trả tiền đủ, và sau khi thỉnh về thờ, các vị biết người ta chở 2 tượng hộ pháp đến. Tôi nhìn mãi mà tôi không thấy cái phong cách và uy nghi của một tượng hộ pháp tí nào cả. Tôi nói với 2 cái người mang tượng đó, tôi nói: anh làm này tượng hộ pháp hay là anh làm tượng người mẫu vậy? Tôi hỏi thật như vậy, hộ pháp phải là tượng uy nghi dũng lực, tại sao tượng hộ pháp mà mảnh khảnh ốm yếu, đứng xuôi cò như một người mẫu như thế? Tôi không có thể chấp nhận những hình tượng như thế này. Ngay hôm đó tôi kêu mang về giùm tôi, và tôi chấp nhận mất tiền, nhưng tôi không bao giờ nhận những cái tượng như vậy. Tôi nói mai này muốn làm một cái tượng hộ pháp, anh ít nhất trong đầu anh cũng phải hình dung được cái quy vũ của một đức hộ pháp là như thế nào chứ. Từ cơ bắp, từ vẻ mặt cho đến những hình ảnh, mọi thứ nó phải uy nghi. Chứ còn bây giờ gọi là tượng hộ pháp mà tôi thấy thật sự cái dáng này nó yếu yếu, nó điểu điểu như là người mẫu như thế, tôi không có chấp nhận được những cái hình ảnh này. Cho nên tôi nói với các vị, là hình tượng của Đức Phật thì cũng phải ra Đức Phật. Cho dù không đẹp như tự thân của Đức Phật thì cũng phải đẹp theo nhãn quan của phàm phu mình cho một mức độ nào đó, chứ không thể nào mà để gọi là Phật cái là thờ, Phật là thờ. Cho nên các vị nên nhớ, chúng ta thờ Phật nhờ cái thẩm mỹ này, nó làm cho chúng ta tăng cái niềm kính ngưỡng về Đức Phật. Nó làm cho chúng ta thấy sung sướng khi chúng ta thờ Phật. Nó làm chúng ta khi hoan hỷ khi chúng ta nhìn bàn Phật. Nó nhiều cái tác động tốt lắm á. Còn chúng ta thờ một Đức Phật không ưng ý rồi, chúng ta cảm thấy buồn buồn mà không biết buồn cái gì, cứ nhìn lên bàn Phật cảm thấy buồn, nhìn lên Đức Phật cảm thấy nó không có phát tâm hoan hỷ, nhưng mà không biết tại sao. Chúng ta cứ thấy rằng á, bàn Phật chúng ta nó có một cái gì đó mà chúng ta không giải thích được. Bây giờ chúng ta nói Phật không đẹp thì không dám, nói Đức Phật không trang nghiêm không dám. Nhưng mà ở đây tôi nói với các vị là chúng ta đâu có phê bình Đức Phật không đẹp đâu, chúng ta đâu có nói rằng Đức Phật không trang nghiêm đâu, mà ở đây chúng ta phê bình và nói những người làm tượng phải có một cái tâm hơn nữa trong cái hành động này. Cho nên tôi nhớ cái nhà làm tượng ngày xưa đó là Minh Dung. Ông ngày xưa ông là người ăn chay trường, và ông nói mỗi khi ông tạc một tượng Phật á là ông ăn chay và ông lại, ông thành tâm rất là nhiều. Và mỗi khi ông tạc tượng, ông tạc bằng cái tâm. Còn các dịch vụ làm tượng thì thật sự với các vị, người ta đôi khi người ta làm để có, để buôn bán. Còn nếu mà làm mà như cái nhà điêu khắc Minh Dung á, thì giống như ông đã từng tâm sự. Mà tôi thật sự tôi đi các chùa mà tôi thấy là tượng nào của Minh Dung làm là tôi thấy trang nghiêm. Nó rất là lạ vậy đó. Cho nên ở đây khi chúng ta thỉnh Phật về thờ thì chúng ta phải để ý những cái việc này để chúng ta thờ Phật được trang nghiêm. Xin thưa với các vị, trong quá trình thờ cúng Đức Phật, ngoài Đức Phật trang nghiêm thì một số vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Tôi thấy có những người họ nói như thế này: Đức Phật là tượng cốt, là tượng gỗ hay bằng xi măng thì có gì linh thiêng đâu để thờ. Như vậy thì ở đây các vị thờ Phật có phải là vì Đức Phật linh thiêng mà các vị thờ không? Ai vì Đức Phật linh thiêng để các vị thờ đâu? Đưa tay lên thầy coi coi. Hả? Ai cảm thấy rằng khi thờ Phật để cần linh thiêng, để cần Đức Phật ban phước giáng họa, hay là ban phước trừ họa cho gia đình chúng ta đâu? Các vị đưa tay lên coi. Có không? Xin thưa các vị, trong tín ngưỡng của chúng ta nó chắc chắn là có điều này, đúng không? Đứng về mặt tín ngưỡng, khi chúng ta tôn thờ Đức Phật thì trong tín ngưỡng của chúng ta rất ước mơ rằng Đức Phật ngự trị tại tư gia chúng ta, làm một cái điềm lành cho gia đình chúng ta, sẽ ban cho chúng ta nhiều điềm an vui, hạnh phúc, và sẽ giúp chúng ta ngăn trừ những tai họa. Ở đây trong vấn đề tín ngưỡng, việc này tôi không phản đối tí nào. Và trong tín ngưỡng của các vị có quyền suy nghĩ về Đức Phật với bất cứ một cái cách nào trong tư duy của chúng ta. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị hiểu đúng hơn về cái việc thờ Phật. Xin thưa các vị, Đức Phật có linh hay không là người ta nói linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hay không tại lòng ta, điều này do các vị tự thờ cúng các vị biết. Nhưng mà ở một phương diện khoa học mà tôi nói, chứ tôi không có nói về mặt tín ngưỡng, cái đó tùy các vị. Sự thật rằng tự thân của Đức Phật là tượng xi măng, là tượng bằng đồng hay là bằng cốt thép hay là bằng gỗ gì đó, cái này tự thân nó là một tượng cốt để phản ánh lại hình ảnh của Đức Phật. Nhưng mà để gọi là, người ta nói là tại sao hình ảnh của Đức Phật lại linh hay không trong lòng mỗi người? Đây là tôi đọc trong một cái quyển gọi là quyển Nhân Điện ha, cô hai tác giả nào đó cùng viết về một quyển này. Người ta không chứng minh hẳn đó là tượng Phật, mà người ta nói là hầu như tất cả các tượng để chứng minh thế nào là có linh ứng ở trong này. Thì tôi được biết như thế này, người ta nói rằng nếu thờ Phật, tượng càng về lâu về dài thì cái giá trị linh thiêng của nó càng cao. À, tôi để hiểu được ngay cái chỗ này. Sở dĩ giá trị linh thiêng càng cao thì người ta nói như thế này: ví dụ một cái tượng Phật đó bằng gỗ hay bằng xi măng đã được nhiều đời, thì con người chúng ta mỗi một lần chúng ta đến đảnh lễ Phật thì thường thường chúng ta đến đảnh lễ Phật là chúng ta hướng cái tâm tôn thờ Đức Phật, ngưỡng mộ Đức Phật. Mà mỗi con người chúng ta là có một cái dòng nhân điện, gọi là cái dòng từ trường sinh học ha. Cá nhân của chúng ta, mỗi một con người nó có một cái từ trường sinh học bao quanh cái bản thân chúng ta. Là tùy cái tâm niệm của chúng ta mà từ trường sinh học này nó có cái tính cách rộng và hẹp khác nhau. Nếu một con người có từ bi lớn, tâm đức lớn thì từ trường này nó bao tỏa lớn. Một người tâm hẹp hòi hơn thì từ trường này hẹp hơn. Nhưng mà khi đối diện trước tượng, tất cả chúng ta đều có một cái tâm ý là thành tâm hướng về Đức Phật cho một mục đích nào đó của chúng ta. Vì vậy một con người khi lại Phật thì tự nhiên cái năng lượng sinh học của từ trường chúng ta, khi hướng đến một Đức Phật chúng ta lễ Phật, thì từ trường sinh học chúng ta sẽ bị hấp thu vào trong tượng Phật một chút. Một người lễ Phật sẽ hấp thu từ trường một chút, 10 người lễ Phật 10 chút, và 100 người 100 chút. Như vậy từ 1 năm, 5 năm, 10 năm thì các cái bức tượng này hấp thu được từ trường sinh học của vô số người thành kính đảnh lễ tượng. Và vì vô số người thành kính đảnh lễ tượng cho nên cái năng lượng sinh học của tự thân của tượng tự lớn dần. Cho nên khi nào chúng ta đến các tượng mà chúng ta đảnh lễ thì tự nhiên chúng ta thấy con người chúng ta sao? Tự nhiên thấy có một niềm an lạc, có một niềm an lạc trong lòng, có cái gì nó mát mẻ, nó có cái gì niềm tin, nó giúp cho chúng ta có một niềm hy vọng khi chúng ta đảnh lễ tượng Phật. Cho dù việc đó có trở thành hiện thực hay không, nhưng trên tất cả mỗi ước mơ mà chúng ta khi lại cầu và đảnh lễ Đức Phật, chúng ta đều có một niềm hy vọng rất lớn việc này chúng ta có khả năng thành công. Và cái khả năng thành công được bao nhiêu phần trăm, nó đòi hỏi theo quy trình phước báo và nhân quả, chứ không phải là do chúng ta ước mơ suông. Nhưng trên nguyên tắc về tâm lý chúng ta cảm thấy điều này. Như vậy người ta mới chứng minh rằng một người khi thiện tâm đến với Đức Phật để cầu nguyện hay đảnh lễ Phật thì tự nhiên cái nguồn năng lượng sinh học này nó khế hợp với cái năng lượng sinh học từ ngàn triệu người đảnh lễ Đức Phật đó. Nó sẽ làm chúng ta được cái cảm giác an lạc, hạnh phúc và có niềm tin như thế. Như một người không có ý niệm tôn thờ Đức Phật, đến trước tượng Phật mà có ý bán bổ Đức Phật, thì tự nhiên cái năng lượng sinh học bán bổ Đức Phật là một cái từ trường hoàn toàn ngược lại với hàng triệu người khác có đến với Đức Phật. Vì vậy cho nên là người ta nói thông thường khi những người bán bổ Đức Phật mà đến trước Phật thì sau đó người này phần lớn gặp tai nạn hoặc bệnh tật, thì người ta nói là do Phật quở hay là do bị phạt dạ gì đó. Cái này là do tín ngưỡng nhân gian. Các nhà khoa học người ta không dựa vào những điều này để người ta xác định được rằng đó là một người bị quở hay là bị phạt, mà người ta dựa vào điều này, người ta nói rằng cái năng lượng từ trường sinh học của người này ngược lại với hàng triệu người khác. Cho nên một mình mà phải ứng với hàng triệu người, cho nên bị tác dụng từ trường của sinh học đã đè ép người này, cho nên người này dễ bị tai nạn hoặc là bị vật chết hoặc là có thể là bị bệnh tật. Đây là cái việc mà chứng minh của môi trường sinh học bên ngoài. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị điều gì? Vậy là khi mà thờ Phật, một tượng Phật càng lâu nó có giá trị càng cao trong cái tinh thần của mỗi người chúng ta. Cho nên ở đây một tượng Phật cổ thì căn bản nó rất là quý, bởi vì nơi đó nó hấp thụ rất nhiều năng lượng sinh học. Vì vậy chúng ta không thờ trực tiếp thì chúng ta cũng phải thờ gián tiếp, đừng bỏ uổng. Nhưng mà bây giờ ví dụ một số người vì vấn đề thẩm mỹ, tượng Phật chúng ta có thể cũ rồi, bây giờ chúng ta muốn xử lý về vấn đề tượng Phật này chúng ta không biết làm sao. Có nhiều người thì nghĩ là Phật là phải thờ, cho nên là lịch, các tờ lịch mà in hình Phật sau một năm rồi treo hết cái hình ảnh Phật rồi, xong rồi không biết để đâu, rồi năm sau người khác cho lịch Phật nữa, chùa này cho, chùa kia cho, quá nhiều tượng Phật không biết làm gì, không thờ thì thấy để tội, mà thờ thì không có chỗ để thờ, đôi khi chúng ta không biết xử lý làm sao. Hai nữa là một số tượng Phật đã thờ lâu, nó bị cũ, chúng ta cũng không biết phải xử lý làm sao. Có những tượng Phật giấy bị mọt ăn hay là bị gì đó gián cắn, chúng ta cũng không biết xử lý sao. Rồi một số Đức Phật mà bằng kiến lâu rồi nó tróc sơn, chúng ta cũng không biết phải xử lý làm sao. Bởi vì chưa có người hướng dẫn chúng ta về điều này, cho nên chúng ta cứ ngờ ngợ trong lòng là có những hành động không khéo, chúng ta sợ mình mang tội với Đức Phật, cho nên nó làm cho chúng ta cảm thấy ngại ngùng khi chúng ta thực hiện điều này. Xin thưa với các vị, trong cái việc thờ Phật này tôi xin hướng dẫn cho các vị một chút để các vị cảm thấy rằng không khó khăn trong việc xử lý các hình tượng Phật. Bây giờ ví dụ chúng ta thờ Phật mà bằng tượng giấy hoặc là bằng kiến, ngày xưa có những cái kiến mà vẽ bằng nước sơn á, thì bây giờ khi cũ rồi chúng ta cũng thấy rằng nó hết thẩm mỹ rồi, mà chúng ta nếu mà đem bỏ chúng ta sợ bỏ tội. Thì bây giờ tôi có ý kiến như thế này: nếu là tượng Phật bằng nước sơn mà chúng ta không còn sử dụng nữa, mà không có ai xin cái tượng Phật đó để về thờ, thì tự thân chúng ta không hẳn là chúng ta đem gửi vào chùa. Bởi vì các vị cứ là Phật cũ gửi vào chùa, nghĩa chùa lấy chỗ đâu mà chứa ha. Cứ ai cũng cái gì cũ cái đem vào chùa, thần tài cũ cái đem vô chùa, mà chúa tiên chúa ngọc cũ vô chùa, Phật cũ vô chùa, giết cái chùa không biết, phải cất một cái kho mới có thể chứa hết nổi. Thành ra tôi nói như thế này để các vị là giải quyết vấn đề giúp phụ một tay với chùa, chứ còn bằng không chùa ngợp thở với mấy cái tượng này luôn á. Còn bằng không á, các vị thấy không, đến chùa cái gặp gốc bồ đề cái hai ba tượng Phật gãy cán sức rộng ở đó, có phải không, 3-4-5 tượng ông thần tài, 7-8 cái tượng bằng gỗ hay là bằng kiếm bỏ tùm lum nheo nhóc như vậy, chúng ta thấy rất là tội. Một ngày nào đó chúng ta thờ trên bàn Phật nó trang nghiêm, mà bây giờ chúng ta bỏ lăn lóc như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị, khi tượng Phật là bằng kiếm mà các vị muốn không thờ nữa, các vị muốn bỏ đi, thì các vị nên lấy dao cạo cái nước sơn này. Thì các vị cạo lấy nước sơn này gói lại, nó có chút xíu à, chúng ta có thể thả ở dòng sông hay là cái gì đó, hoặc là rải vào trong các bụi cây, bằng những cái nước sơn đó chúng ta bóp nhuyễn ra, đừng để thành miếng lớn, rồi chúng ta cứ rắc bình thường như vậy. Còn kiến đó sau khi cạo nước sơn xong rồi, kiến đó chúng ta sử dụng cái gì tùy chúng ta. Chúng ta có thể đập bỏ đi, hoặc chúng ta có thể cho ai, hoặc chúng ta có thể kê lót cái gì đó, cái việc đó tùy chúng ta. Vì lúc đó là chỉ là miếng kiến, không còn hình ảnh của Đức Phật trên đó nữa. Còn hai nữa, nếu tượng chúng ta là bằng giấy, nếu tượng chúng ta bằng giấy thì chúng ta có thể là bằng cách là chúng ta nguyện đốt đi. Hôm nay cái tượng này đã cũ, con xin được thỉnh cái tượng kim thân mới của Đức Phật gì đó, Bồ Tát hay là Đức gì đó để về thờ, thì nguyện chư Phật gia hộ cho con được hủy cái tượng này bằng cách là tiêu. Như vậy thì chúng ta có thể đem chôn cho đó, hoặc chúng ta có thể rải gốc cây, hoặc chúng ta có thể gãi xuống dòng sông, hoàn toàn không có vấn đề mang tội lỗi gì cả. Mà làm như vậy nó còn sạch đẹp hơn là các vị lượm mà bỏ lãng quảng ở xung quanh cả chùa, gốc này cây kia hốc nọ. Chúng ta làm như vậy chúng ta thấy rất là bất kính, nó không được trang nghiêm. Cho nên ở đây tôi nói với các vị như vậy. Còn nếu đã là tượng quá cũ, có thể là tượng bằng bê tông cốt thép hay gì đó mà bây giờ cũ rồi, không còn tôn thờ được nữa, thì chúng ta có thể vô hộp để một cái vị trí nào trong tủ hay là trong góc nào đó trong gia đình chúng ta. Mai này khi thật sự nó phân quỷ, nó hoại rồi, thì chúng ta có thể đem chôn ở một vị trí theo hoại quỷ nào đó, chúng ta cứ bỏ bình thường, không có vấn đề gì. Hoặc là có những khi chúng ta có thể đi những dòng sông lớn mà những tượng Phật này không còn dùng, thì chúng ta có thể mang ra thả giữa dòng sông, mà chúng ta nguyện giái rằng con sẽ thỉnh kim thân Đức Phật mới về thờ. Ở đây vì tượng này đã cũ, con muốn làm tượng mới trang nghiêm hơn, thì chúng ta cứ thả xuống dòng sông rồi chúng ta thỉnh tượng mới về thờ. Đây là hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho nên cái vấn đề để cách xử lý những tượng Phật cũ mà tôi muốn nói với tất cả các vị, để các vị cảm thấy rằng không nhất thiết là chúng ta Phật là phải thờ. Cho nên khi một cái lịch chúng ta treo hết năm, thì chúng ta có thể cắt hình ảnh đẹp chúng ta dán, có thể dán ở trong phòng khách, cũng có thể chúng ta mua một tượng Bồ Tát Quan Âm chúng ta để ở bàn thư ký hay là bàn học hay là trong một cái tủ kiếm của chúng ta. Cái trưng bày hình ảnh Đức Phật không bao giờ có tội, nên nhớ là như vậy. Đâu phải Phật là thờ. Thay vì chúng ta trang trí ở trên cái vách hay là trong tủ một hình người mẫu hay là một cái gì đó, thì bây giờ trên vách chúng ta dán hình Đức Phật, và trên bàn chúng ta có thể để hình tượng của Đức Phật, rất tốt, rất đẹp chứ đâu có gì đâu. Chúng ta nên nhớ là các việc này nó không có tội, đừng tạo thêm rắc rối cho chúng ta. Phật nào thờ là thờ, Phật nào trang trí để làm thẩm mỹ cho gia đình là trang trí thẩm mỹ, cái này không có lỗi gì cả. Các vị nên nhớ, bàn Phật chúng ta đã thờ rồi, bây giờ thấy tượng Phật đẹp quá cho nên là chúng ta muốn thỉnh về để trang trí trong một cái tủ kiếm cho nó đẹp, hay là trên một đầu tủ nào đó để hình tượng Đức Phật, để trưng bày như một hình ảnh đẹp, hoàn toàn tốt chứ không có vấn đề gì. Tôi nói để các vị rộng trong đường tư duy. Nhưng mà xin thưa với các vị, tượng Phật cũ nó có một giá trị về tâm linh, cái việc đó như thế nào tôi không chứng minh được, nhưng mà nó có cái việc mà để giúp cho chúng ta có một suy nghĩ, để tôi giúp cho các vị mở rộng cái chuyện suy nghĩ vậy. Tôi nhớ cách đây mấy năm về trước, có một cái cô Phật tử kể tôi thế này. Cổ có quen với một cái bà đó. Bà đó ngày xưa là bà làm nghề lượm rác á. Bà đi vô trong mấy cái đống rác lớn á, bà mới bươi ra để bà lượm, nào là bịch ly nông hay là giấy hay là cái gì xài được á, bà mới gom, hoặc là sắt vụn bà gom về bà đem đi bán. Thì bữa đó không biết sao bà cào về cái bà cào văng lên cái tượng Phật. Mà tượng Phật đó là tượng Phật Quan Thế Âm. Mà thật ra thì đối với bà thì xưa nay cái vấn đề lòng tôn kính Phật hay là một như người Phật tử gì đó thì bà cũng không có quan trọng lắm. Cuộc sống nghèo khổ quá, bà chỉ mưu sinh thôi. Nhưng mà kể từ khi bà móc lên được tượng Phật, cái bà nghĩ trong lòng, bà nghĩ là chắc là mình có duyên với Đức Phật, hay là mình có duyên cho nên Đức Phật mới có bằng một cái cách là cho mình như thế này. Cho nên bà lúc đó thay vì bà suy nghĩ khác, nhưng mà bà mừng quá cho nên bà ôm Đức Phật, bà mới đem về, bà mới rửa sạch sẽ đồ ra, bà mới trang trí đồ lại, và bà thỉnh lên bà thờ. Bà nghĩ rằng dường như cái này cái điềm cho bà một cái điều gì may mắn tốt đẹp trong cuộc đời, cho dù Đức Phật bà đem về là đã cũ. Xin thưa với các vị, sau khi bà đem về rồi, bà cũng không có tiền nhiều, bà cũng phải nhờ mấy vị đó tô vẽ đồ sơn lại một cách, nói chung là cũng tương đối thôi, chứ không phải hoàn thiện như là một cái chuyên nghiệp. Thì bà rất là kính mến, bà đem lên thờ. Nhưng một điều lạ kỳ, kể từ khi bà lượm được bức tượng Phật đó bà đem về thờ, thì tự nhiên cuộc sống của bà bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Mọi việc làm ăn thế này thế nó của bà tự nhiên duyên lành nó đã đến, nó thay đổi cho bà. Trong vòng chưa đầy 3 năm bà đã thay đổi hoàn toàn tất cả sự nghiệp và cuộc đời của bà, trở thành một người giàu có. Và tiếp theo đó đó, tượng Phật này suốt đời bà thờ mãi, bà không bao giờ thay đổi. Ai đến bà cũng giới thiệu, ngày xưa bà đi lượm rác, bây giờ bà đã sống trong cái biệt thự sang trọng rồi, nhưng mà bà vẫn chỉ cho mọi người thấy rằng tượng Phật Bồ Tát Quan Thế Âm á, mà ngày xưa bà lượm trong đống rác bà về bà thờ. Đó. Thì bây giờ ai mua bao nhiêu hay là đổi bao nhiêu bà cũng không đổi cả. Bà nói bây giờ đem 1.000 cây vàng đến đây tôi không đổi nữa. Đó. Vẫn là thờ mãi như vậy, cho dù Đức Phật ngày hôm nay nó có tính cách là nó cũ xấu rồi, nhưng mà bây giờ bà có tính cách bà nhờ thợ làm lại được đẹp lên. Thì ở đây tôi nói với các vị là những cái việc đó tôi không hiểu cái lý do tại sao. Cho nên tôi nhớ kỹ một số người họ thờ ông thần tài, ông thổ địa, nói vậy nè: thờ thì không có linh thầy, mà phải đi ăn cắp người ta về thờ mới linh, có phải không? Ở đây có ai đi ăn cắp thần tài thổ địa người ta về thờ không? Họ nói nếu mà mình ăn cắp được của người khác về thờ là mình phát tài mau lắm. Cái chuyện này tôi không hiểu là tại sao như vậy. Có không các vị? Có không? Có ai đi ăn cắp người ta mà về thờ tự nhiên linh hơn mình đi ra tỉnh về không? Cái chuyện này về nguyên tắc của nhân quả nó hơi vô lý đúng không? Nhưng mà cái bà già đó là có lý. Cho nên ở đây các vị có biết cái tượng Phật cô đơn ở trong mà ở trong Bình Chánh không? Bát Bửu Phật Đài mà người ta hay gọi là tượng Phật cô đơn á. Xin thưa với các vị, tôi được nghe kể là như vậy. Ngày xưa nói là tượng Phật này đem đi thờ ở đâu á, nhưng mà do máy bay trực thăng mà cẩu á, thì tới ngay đó tự nhiên nó xích dây nó rớt xuống. Xích dây rớt xuống giữa đồng như thế đó, rồi cuối cùng cẩu không được và cũng không có thể di dời đi được. Mà Đức Phật từ trên cao mà rớt xuống như vậy đó, tượng Phật như vậy đó, mà không xuất cán gãy gọng gì cả, vẫn còn nguyên vẹn và ngồi giữa đồng như vậy. Rồi sau đó người ta bỏ luôn một thời gian rất là dài, rồi cái những cái người mà sau này đi lập nghiệp mới thấy sao mà tượng Phật ở đó. Họ mới lấy cây lấy lá, họ về họ dựng mái họ che, giống như thấy Đức Phật giữa nắng nôi, họ thấy là tội nghiệp, cho nên họ muốn che lại cho được trang nghiêm và sạch sẽ. Nhưng mà che lên là gió tóc bay đi, che lên là gió tóc bay đi. Thì vì vậy cho nên là sau này các vị biết rằng khi mà Bát Bửu Phật Đài dựng tượng trở lại để thờ đó, thì trên ở trên nóc mà thờ Đức Phật Thích Ca đó mà không có cái gì che đó. Tức là người ta cứ nhận rằng Đức Phật sẽ chấp nhận nắng gió, và Đức Phật cảm thấy cái duyên của Đức Phật dừng lại ngay đó, cho nên không ai có thể di dời được đâu cả. Và vì vậy cho nên ta thượng Đức Phật lại thờ ngoài trời luôn, không có che gì cả. Và vì ngày xưa hình tượng Đức Phật một mình trong đồng trống như vậy, cho nên người ta gọi là tượng Phật, Phật cô đơn. Nhưng mà các vị có thấy Phật bao giờ cô đơn không? Hả? Phật có cô đơn không? Tôi cũng cô đơn thôi chứ Phật nào cô đơn, có phải không? Xin thưa các vị, Đức Phật thì hàng ngày nhiều người mà đảnh lễ cung kính Đức Phật, thậm chí thật ra đối với Đức Phật còn tìm những nơi thanh vắng tu hành nữa. Đối với Đức Phật không có cô đơn bao giờ. Chỉ có những người lang thang trong trần thế như chúng ta, một mảnh tình giác dai kiếp không có thì mới gọi là cô đơn. Chứ còn đối với Đức Phật chuyện đó ngài xem như là chuyện rác rưởi các ngài bỏ bên đường, không có gì quan trọng đối với các ngài. Và những người khi tu tập rồi cần nên phải cô đơn, phải cô độc. Tại vì dắt lên mình nhiều cái ràng buộc quá, tự nhiên tu tập không có được. Cho nên con người mình, tôi nghĩ người nào mà sống độc lập cô đơn, người đó tu mau đắc đạo, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Cho nên người ta cảm thấy rằng Đức Phật cô đơn, người ta tưởng tượng rằng giống như cái gì nó lặng lẽ. Nhưng mà xin thưa các vị, không có vấn đề đó. Nhưng mà dân gian người ta thấy một tượng Phật nằm trong đồng quan vắng như vậy, bốn bề không có cái nhà cửa ai hết, thì ta gọi là tượng Phật cô đơn. Nhưng mà kể từ tượng Phật đó được thượng lên thờ, hay là mọi người dân đến đó mà bái lại cúng, thì họ nói rằng khi họ ước mơ họ cúng, họ thấy được một sự màu nhiệm mà không thể giải thích được. Kể từ đó cho nên Bát Bủ Phật Đài trở nên cái trung tâm của mọi người đi cúng bái hàng ngày. Nó nhiều như vậy là do những cái lời đồn này người ta đồn ra, là do lẫn đó cúng bái cái gì là được như thế nấy, nguyện vọng cái gì là được cái nấy. Cái điều đó có hay không tôi chưa biết, bởi vì tôi chưa cầu nguyện gì với Đức Phật đó cả. Nhưng mà mọi người họ đều nói như vậy. Những ước mơ mà được bày tỏ trước Đức Phật cô đơn đó là dường như được chứng giám, và họ được thành tựu. Chính cái thành tựu đó mà họ cứ nghĩ rằng Đức Phật linh thiêng đã ban tặng cho họ được điều gì. Cho nên các vị biết nơi đó nó trở thành cái nơi mà rất là đông. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ rằng khi một quan niệm thờ cúng Đức Phật, hay là quan niệm dân gian về Đức Phật, tôi không khuyến khích các vị quan niệm như thế này. Tôi không khuyến khích các vị thờ Phật để mong cầu Đức Phật ban tặng cho các vị được một điều gì đó trong ước mơ. Nếu các vị Đức Phật làm được điều đó thì tôi tin chắc rằng cả trần gian này không có ai đau khổ. Cho nên ngày xưa khi còn bé hay là mới bước chân vào đạo, tôi hoàn toàn tôi có những suy nghĩ này. Tôi có suy nghĩ Đức Phật như một đấng quyền năng có thể ban tặng ước mơ cho tôi. Cho nên tôi nghĩ tôi cần khổ trước Đức Phật. Tôi làm cái gì tôi bày tỏ trước Đức Phật để tôi nghĩ rằng Đức Phật thấy mà xót thương cho tôi, cho nên nhỏ cho tôi một vài điều hạnh phúc nào trong cuộc đời tôi đó, thì thời đó tôi có. Nhưng mà khi lớn lên rồi trở thành một con người học đạo, một con người hiểu biết hơn về Phật Pháp, thì tôi lại nhìn nhận Đức Phật khác đi và thờ Đức Phật khác đi. Cho nên nếu mà chúng ta cứ nghĩ Đức Phật như một vị thần ban phước giáng họa, thì cái người này cầu nguyện để được linh thiêng, để được phù hộ. Còn người khác không được phù hộ thì như vậy Đức Phật thiên vị, đúng không? Đức Phật thiên vị có nghĩa là Đức Phật độ người này sống độ người kia. Vậy là do bà này giàu hay là bà này cúng chuối nhiều, cúng sôi nhiều cho nên tôi độ. Bà là nguyện sung sướng không có đem nải chuối dĩa sôi nào tôi cũng độ. Có phải không? Ở đây chúng ta phải xét không khéo chúng ta rơi vào trong lãnh vực này. Tới cái phần cúng Phật thì tôi chia sẻ với các vị. Như vậy trong cái việc thờ Phật của chúng ta hoàn toàn nó xuất phát từ lòng tôn kính Phật. Và hình ảnh của Đức Phật nó lúc nào nó cũng giúp cho chúng ta hóa giải rất nhiều những cái trạng thái bất an trong lòng chúng ta, những cái tâm thù ghét, sân giận, những tâm ác độc của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn lên hình ảnh của Đức Phật, dĩ nhiên nó làm cho chúng ta sẽ dịu xuống. Ví dụ bây giờ chúng ta đang giận ai đó, chúng ta đang tức về ai đó, chúng ta nghĩ cách trả thù ai đó, nhưng mà tình cờ chúng ta tự nhiên đang nghĩ như vậy, nhìn lên thấy Đức Phật, cái tự nhiên chúng ta thấy hổ thẹn trong lòng. Chúng ta nghĩ dường như Đức Phật đã thấu được tâm can chúng ta một điều mà chúng ta vừa nghĩ ác đó. Cho nên lúc đó tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ trùng lại. Một hồi nữa tôi hãy nghĩ đi tránh mặt Đức Phật rồi hãy nghĩ. Chứ giờ này trước mặt Đức Phật mà nghĩ về thấy hổ hẹn với Đức Phật, hoặc là Đức Phật thấy mà tôi nghĩ như vậy Đức Phật sẽ quở tôi. Thấy không? Tức là tự nhiên trong lòng chúng ta, cái hình ảnh thánh thiện của Đức Phật làm cho chúng ta nó giảm lại, nó trùng lại những cái ý niệm ác. Cho nên trong gia đình mà chúng ta thờ một Đức Phật ngự tại tư gia, nó làm cho gia đình chúng ta có những cái quan điểm hay là mọi thứ nó đều nhẹ nhàng, êm đẹp, nó có một cái gì thanh thanh. Cho nên tôi xin với các vị là trong gia đình khi thờ Phật phải thật sự là trang nghiêm. Tôi không cần các vị thờ Phật nhiều, các vị đừng thờ nhiều Đức Phật trên một cái bàn Phật quá. Và chùa cũng vậy, tôi không muốn rằng chùa thờ quá nhiều Đức Phật. Nếu không khéo chúng ta biến lại chùa trở thành một trung tâm để kính ngưỡng, hay là một nơi để cầu cúng khấn vái của tất cả mọi khách thập phương. Thờ Phật như vậy không có ý nghĩa. Tôi đã nói rồi, nếu Đức Phật có mặt trên cuộc đời này mà Đức Phật để sánh vai cùng với tất cả những nền tín ngưỡng khác, thì sự có mặt của Đức Phật không có gì là cao quý cả. Sự hy sinh của Đức Phật vô nghĩa lắm. Nếu mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời này để trở thành một ông thần ban phước giáng họa cho sự cầu cúng của thiên hạ, thì giá trị của Đức Phật không có cao. Và tôi nghĩ nếu chừng ấy thì Đức Phật không cần có mặt trên cuộc đời này, bởi vì quá nhiều tín ngưỡng, người ta đã cầu nguyện đủ rồi. Bình voi, ông táo, ông thần tài, ông thổ địa, bà chúa tiên, chúa sứ gì đó, vô số các loại thần thánh khác đủ rồi. Đức Phật cần chi có mặt để cạnh tranh với tất cả những cái loại này nữa? Tôi nghĩ không cần. Cho nên điều quan trọng nhất khi thờ Phật phải hiểu được những điều như tôi chia sẻ với các vị, để nhìn biểu tượng đó mà khích lệ cho chúng ta tu tập. Nhìn biểu tượng đó mà chúng ta bớt đi lòng sân si đố kỵ, hay là bớt đi cái ác trong lòng chúng ta. Nhờ biểu tượng đó mà giúp cho chúng ta để tích cực tu hành hơn. Nhờ biểu tượng đó mà làm cho chúng ta có thể điều hòa được trong gia đình chúng ta, được ổn định mọi thứ hơn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta vào trong nhà của ai, chúng ta để ý ha. Chúng ta đến một ngôi chùa cũng thế, mà đến nhà tư gia cũng thế. Chúng ta thấy nhà nào hay chùa nào mà thờ Phật rất là lụp xụp, chúng ta biết chùa đó hay là nhà đó không bao giờ phát triển được. Có phải không? Cứ để ý ở bàn Phật của gia đình nào mà lụp xụp, dơ bẩn, không trang nghiêm, thì nhà đó không có yên ấm, và nhà đó không phải là gia đình hạnh phúc. Và gia đình đó rất là khó làm ăn. Chùa cũng vậy, đến một chùa nào mà Phật dơ bẩn hay là thờ không trang nghiêm thì chùa đó cũng không phát được. Cái này nó là cái gì? Có phải do chúng ta bỏ bê ông Phật, ông Phật buồn quá không độ chúng ta rồi như vậy không? Có phải không? Hoàn toàn không có ý này nha các vị. Cái bàn Phật của một gia đình hay là bàn Phật của một ngôi chùa, nó phản ánh cái tâm của vị trụ trì hay là cái tâm người trưởng trong gia đình đó, tức là chủ nhà đó. Nếu cái tâm của người đó thấp thì trong bàn Phật không cách nào được trang nghiêm. Mà tâm người đó đã thấp, không có đạo đức cao và không có lòng tôn kính Phật, thì dĩ nhiên phúc báo làm sao có. Mà dĩ nhiên phúc báo không có thì mọi việc làm sao hạnh phúc, hanh thông và tốt đẹp được. Đó, cho nên nó là như vậy. Ví dụ một thầy trụ trì bỏ bê bàn Phật, mà bàn Phật là nơi trang nghiêm nhất của một ngôi chùa, mà bỏ bê bàn Phật thì tâm đức của trụ trì như thế nào? Cho nên ở đây nếu một vị thầy trụ trì mà bỏ bê bàn Phật, không chăm sóc bàn Phật, không trang nghiêm điện Phật, thì dĩ nhiên chùa xuống cấp là vãi rồi, bởi vì đạo đức của thầy đó không được cao. Như vậy thì ở đây cũng vậy. Chúng ta thấy rằng bước đến một cái gia đình mà chúng ta thấy rằng bàn Phật được trang nghiêm, thì chúng ta biết dầu hèn cũng thể, gia đình này có một cái nề nếp, có một trật tự, có một gia giáo, có một sự mẫu mực, hoặc là thậm chí an vui hạnh phúc như thế nào. Cho nên nhìn bàn Phật là tự nhiên chúng ta ngưỡng mộ. Nhìn bàn Phật là chúng ta ngưỡng mộ. Tôi nói thật với các vị, tôi thích nhất là những gia đình mà thờ tượng Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên á. Tôi đi dọc dọc ở đường phố mà tôi thấy nơi nào mà dựng tượng Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên ở phía trước hàng ba hay là ở trên sân thượng á, tự nhiên tôi kết với gia đình đó ghê lắm các vị. Tôi cứ thầm nguyện cho những gia đình này được mọi việc tốt lành, cho dù được hay không không cần biết, nhưng mà trong thiện tâm tôi thấy những người như vậy tự nhiên tôi ngưỡng mộ ghê lắm. Và trong lòng tôi tin chắc rằng những gia đình này là không tệ, chắc chắn là như vậy. Cho nên những cái biểu hiện của con người về cái đạo đức tâm hồn của con người, nó để thể hiện qua sự thờ cúng trang nghiêm của chúng ta. Cho nên chúng ta thờ Phật, ví dụ chúng ta tu tịnh độ, chúng ta thờ Đức Phật Di Đà, hay là chúng ta thờ tương đối bình dân nhất là phần lớn chúng ta thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh Di Đà Quan Âm Thế Chí, hay là chúng ta thờ Tích Ca Di Đà Di Lặc là thờ Tam Thế Phật. Nói chung bằng những hình tượng nào đó thì chúng ta đừng quá quan trọng rằng phải có đầy đủ tất cả các đức Phật mới đáp ứng mọi ước mơ của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng trong bàn Phật chúng ta thờ gì nè, chúng ta phải thờ á, ví dụ như chúng ta ước mơ làm ăn hay là cầu an cho gia đình thì chúng ta thờ gì? Thờ gì? Thờ Quan Âm, đúng rồi. Cái mời mốt cái có gia đình có người qua đời, cái bắt đầu á cần phải kỳ siêu cho người đó, thờ gì? Hả? Thờ Địa Tạng. Rồi mới mốt ở gia đình có người bệnh, bây giờ muốn cầu cho hết bệnh thở gì? Thờ Dược Sư. Rồi mới mốt muốn giảng sanh cực lạc thở gì? Thờ Di Đà. Các vị thờ một hồi tôi thấy trên bàn Phật các vị là một đám rừng, chứ không phải là bay bàn Phật nữa. Có phải không? Có nhiều gia đình vô tôi thấy bắt nguyên một miếng kiến dài như thế này, thờ từ bên đây qua bên kia không thiếu Phật nào. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng gì, Dược Sư gì, tất cả Di Lặc gì, đầy đủ hết. Tức là thờ Đức Phật này thì người ta sợ thiếu Đức Phật kia kìa. ví dụ thờ Quan Âm mới mốt kỳ siêu mà không có Đức Phật khác thì Quan Âm đâu độ kỳ siêu được, cho nên là phải thờ kỳ siêu luôn cho nó đủ ha. Rồi mà mốt lỡ có người bệnh thì sao? Vậy thì muốn có người bệnh, muốn độ hết bệnh phải thờ dược sư nữa. Quan niệm này là quá ư là bình dân. Các vị thờ Phật nhiều có lỗi không? Có không? Hoàn toàn không có lỗi. Bây giờ các vị thờ một nhà Phật cũng không có lỗi nữa, nó không có gì xấu, không có gì lỗi. Nhưng mà cái nét trang nghiêm và thẩm mỹ thì sao? Nó lại không có. Thờ Phật ngoài sự tu tập, nó còn là cái thẩm mỹ của một một gia đình, một không gian đẹp à. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng đối với Đức Phật thì chúng ta đừng nghĩ là Đức Phật dược sư có đức tánh này, Quan Âm độ cái này, Di Đà độ cái kia. Đó là chỉ phân biệt theo tín ngưỡng. Còn trên nguyên tắc tu hành, chúng ta phải biết rằng Đức Phật nào cũng đầy đủ thập lực cả. Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh, Tốt Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Tiên Nhân, Sư Phật, Thế Tôn á. Tất cả Đức Phật nào cũng đầy đủ thập hiệu cả. Các vị Bồ Tát nào cũng đủ cái quay lực như thế cả. Cho nên nếu để gọi là quay thần lực thì đừng nói là Đức Phật này hơn Đức Phật kia. Không có Đức Phật nào hơn Đức Phật nào cả. Bây giờ ví dụ các vị tu Tịnh Độ mà các vị không có thờ tượng Di Đà, các vị thờ tượng Quan Âm hay là thờ tượng Thích Ca, mà trọn cuộc đời các vị tu tập niệm Phật A Di Đà, làm tất cả công đức lành, các vị nguyện giảng sanh Tây Phương. Thì tới giờ các vị nguyện giảng sanh Tây Phương, cái Đức Phật A Di Đà nói cả đời mày không có thờ tao, cho nên bây giờ tao không có tiếp dẫn mày. Có không? Có Đức Phật A Di Đà nào nói vậy không? Nói cả đời mày cả đời các vị là cả đời con thờ Đức Phật Thích Ca thì hãy cầu ổng tiếp dẫn đi, tự ái rồi không có tiếp dẫn nữa. Có không? Phật Di Đà có tự ái không? Cho nên các vị phải hiểu chỗ này. Đâu phải là Đức Phật này tự ái là do mình thờ Đức Phật này cầu nguyện Đức Phật kia, nó không được. Đừng có quan niệm như vậy, đó là quan niệm nó lệch lạc lắm các vị. Các vị tu cái gì, nguyện ước cái gì, đó là nguyện vọng các vị. Trên bàn Phật các vị đã từng ngưỡng mộ Đức Phật nào? Ví dụ các vị từng ngưỡng mộ hình ảnh Đức Phật Di Đà, cứ thờ Đức Phật Di Đà một cách trang nghiêm và trọn vẹn. Từng ngưỡng mộ Đức Phật Thích Ca là một bậc hiện tại để quá độ chúng sinh, là một con người lịch sử, là một hình ảnh thật, thì cứ thờ Đức Phật Thích Ca cho trọn vẹn, đừng phân vua gì cả. Hay là từng ngưỡng mộ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm thì cứ thỉnh Đức Phật Quan Thế Âm thờ. Còn ước nguyện điều gì, tu tập điều gì, đó là chuyện tu tập của chúng ta. Một bàn Phật là đã đủ với tất cả mọi điều chúng ta ước mơ, tu tập và gửi gắm cái nguyện vọng đó. Đừng phân vua những chuyện này à. Chúng ta phải tu tập, phải trưởng thành trong cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta đừng có bị giới hạn cái đó. Không khéo sự tu học của chúng ta nó sẽ làm giới hạn cho cái chuyện tu học, biến chúng ta trở thành những con người tín ngưỡng bình thường quá. Như vậy biết bao giờ chúng ta tiến bộ trên con đường tu học của chúng ta. Nên nhớ những cái điều này, tôi mong rằng tất cả các Phật tử phải có một quan điểm đúng đắn hơn về cái việc thờ Phật của chúng ta. Rồi sang lãnh vực thứ hai là gì? Lãnh vực thứ hai là cúng Phật. Ở đây các vị có cúng Phật không? Các Phật tử thường cúng Phật bằng gì? Dịch quay có không? Hả? Ủa không hả? Lắc đầu dữ vậy? Lắc đầu lia lịa. Hay là gì? Hả? Trái cây, hương quả. Như vậy khi mà các vị cúng lên, các vị có thấy Đức Phật lấy tay xuống bóc lên ăn không? Không. Cúng nhiều còn nhiều phải không? Ủa như vậy tại sao chúng ta phải cúng? Hả? Như vậy ở đây cái ý nghĩa cúng Phật như thế nào? Hay là bây giờ chúng ta cúng Phật là chúng ta phải cúng cho thật nhiều hương quả để chúng ta nghĩ rằng sự cúng này giống như một sự hối lộ vậy đó, phải không? Hối lộ thần thánh. À, cúng cho nhiều hoặc là tai nạn càng lớn thì cúng càng hung, phải không? Mơ ước càng lớn hay là tai nạn đã gặp lớn thì phải cúng cho dữ dội vô, để như vậy giống như hối lộ vậy đó, để được Đức Phật thương tình để hóa giải cái hung thành kiết. À, có phải vậy không? Xin thưa với các vị, cúng Phật là cái việc của chúng ta, cái lễ của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta đối với Đức Phật. Nhưng mà phải quan niệm đúng không đúng thì chúng ta biến Đức Phật trở thành một vị thần, tu hành thành Phật để ngồi đó hưởng hương quả sôi chuối của thiên hạ cúng dường. Nếu trở thành Phật để ngồi đó hưởng hương quả của thiên hạ cúng dường thì cái chuyện này quá tầm thường. Đức Phật như vậy đâu có ý nghĩa gì để trở thành Phật hay là xứng đáng trên cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta để ý cái chỗ này. Thần thánh không có ăn mấy cái chuyện đó. Đối với Đức Phật là không có thọ dùng mấy chỗ đó. Cho nên chúng ta hay nói là Phật dụng lòng chớ, chứ không có dụng tướng. Phải biết chỗ này. Xin thưa các vị, trước khi các vị tìm hiểu việc này, tôi cho các vị một thí dụ vậy. Các vị có cúng ông bà tổ tiên không? Có. Thường thường là mỗi một năm về, khi mà Tết đến thì thường thường chúng ta có cái tục gì? Tục cúng gì? Cúng cái ngày rước ông bà, đúng không? Thì ví dụ như ba má, ông nội, ngoại chúng ta hồi đó đó, lúc sanh tiền á, thích ăn cá lóc nướng chui. Cho nên hôm nay cúng ông bà chúng ta làm gì? Ra chợ mua cá lóc nướng chui về, chúng ta cúng. Ai ăn? Ai ăn? Mình ăn. Có ông bà nào về ăn con cá lóc nướng chui không? Lỡ một con cá lóc nướng chui hồi lúc cúng một con đem xuống còn nửa con là chúng ta chạy ra khỏi nhà luôn đó, có hay không? Xin thưa các vị, các vị hay có quan niệm là ông bà tổ tiên mình ngày xưa thèm cái món gì đó thì khi chết chúng ta hay làm cái đó cúng. Mà phần lớn thì toàn là thèm thịt quay, cá lóc nướng chui, gà quay. Sao tôi không nghe ai nói thèm tàu hũ chứ? Hả? Phần lớn cúng không nghe nói ai thèm tàu hũ chứ vậy? Các vị biết không? Thật sự mà nói á, có ông bà nào về ăn chúng ta cái đó không? Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng, sau khi chết chúng ta còn lại gì? Thì chắc chắn chúng ta hiểu thêm vấn đề này. Nhưng tôi muốn nói cho các vị hiểu, khi thờ cúng không mang nghĩa là người chết về ăn cái gì, hay là chúng ta cúng để người chết về thọ hưởng cái gì trong cái việc cúng đó. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời này. Nhưng mà tại sao chúng ta cúng? Ví dụ, cái cúng là cái tưởng nhớ của chúng ta với người quá cố. Ví dụ bây giờ cái bàn chúng ta đây là 6 người, 6 thành viên trong gia đình. Cái chỗ này là nó má ngồi nè con, cái chỗ này nó là ba ngồi nè anh, ví dụ vậy. Thì hôm nay khi ba má chết rồi, tới cái bữa cơm mình làm gì? Mình để hai chén cơm trắng ở đó, hoặc là mình gấp miếng đồ ăn, mình để cái đôi đũa gác ngang. Có phải để đó để hồi ông về ngồi đó ông xới dĩa cơm đó không? Có không? Không. Nhưng mà cái đây là cái đạo lý, cái lòng tưởng nhớ, cái đạo đức của con người. Không ai ngồi đó ăn, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng nhớ rằng ba ngồi đây, má ngồi đây. Hình ảnh này nó còn trong đầu chúng ta, trong tim chúng ta. Cái kỷ niệm, cái ký ức này trong lòng chúng ta không bao giờ phai nhạt. Là tình thương của chúng ta dành cho người quá cố, một con người đã hy sinh cho mình. Cái đạo lý này các vị nên giữ. Không ai về để ngồi ăn cái chén cơm đó, không ai về để ngồi chứng kiến cái chén cơm đó. Nhưng mà chính cái lòng tốt của các vị sẽ được bù đắp một sự tương xứng với đạo đức này. Cho nên người xưa có nói câu gì? Lễ sớm hương hôm lòng hiếu kính, non cao bể rộng đức sanh thành, là chỗ này. Tức là cái việc đó là đạo lý, là bổn phận của chúng ta. Cứ lễ kính cúng bái tất cả những cái gì, đến ngày lễ gì đó cứ cúng. Nhưng mà không mang tính cách phải rườm rà. Không nhất thiết là ngày xưa ba ăn gì, má ăn gì, bây giờ phải làm như vậy. Nhưng mà một đĩa quả, trái cây, bát nhang, thậm chí một mâm cơm bằng cả tất dạ chí thành đem lên bàn cúng cho ông bà tổ tiên, hoàn toàn đã đủ lễ rồi. Quan trọng nhất là chúng ta có nhớ hay không. Chứ còn chúng ta cúng linh đình là như vậy, ngày mai chắc mời anh em bạn về, chắc nhậu một chầu cho đã đó, ngày mai về cúng là ba má gì đó. Cái đầu chúng ta mới hỏi trong mọi thành viên này mai thích ăn cái gì thì sao? Ra chợ mua về cúng. Như vậy dọn đầy ở trên bàn để cúng. Nhưng mà đâu phải cúng bả, hồi cúng mình á, có phải không? Cho nên ở đây đôi khi không phải là cúng ông bà tổ tiên, mà biến lại thành tiệc nhậu để thết đãi. Thì thà chúng ta thết đãi chứ đừng để mang tiếng ông bà như thế. Thành ra ở đây cái sự cúng kiến không nhất thiết là phải rườm rà như vậy, mà đôi khi cái lễ của cái lòng của chúng ta đối với ông bà tổ tiên. Ví dụ chúng ta đi đâu xa về, chúng ta mua một ký bánh hay là chúng ta có một trái cây gì đó, trước khi chúng ta phát chia cho con cái, chúng ta để một đĩa nhỏ nhỏ trên cái bàn thờ má, trên bàn thờ bà ngoại, trên bàn thờ ông nội. Cái này đẹp không? Vô cùng đẹp. Cái đạo đức lễ giáo của gia đình nó trở thành một cái tập tục từ đó. Con cái chúng ta thấy ba má mình từng như vậy, sau này nó cũng biết cái lễ, đi đâu về có gì ngon dành cho ba má trước. Cái này nó tạo nên một cái nếp sống đạo lý của gia đình vô cùng đẹp mà các vị quên đi. Cho nên việc làm đó vừa thể hiện cái lòng của chúng ta đối với người quá cố, mà vừa giáo dục cho các thế hệ tương lai của chúng ta biết kế thừa một truyền thống tốt đẹp này. Như vậy khi chúng ta cúng Phật cũng vậy. Thật ra mà nói, thờ cúng Đức Phật là một cái việc làm rất là cần thiết với chúng ta. Mặc dù Đức Phật không bao giờ ăn những hương quả đó. Xin thưa các vị, chỉ có một số thần linh thì có thọ hưởng có. Một vài cái loài chúng sinh ngạ quỷ, nếu mà tái sanh vào con đường ngạ quỷ thì có thể có trong một vài tình huống, nhưng mà không phải là tất cả. Những loài ngạ quỷ có thể thọ hưởng một vài sự cúng bái ở một vài điểm nào đó, hoặc là một vài thần linh là có sự thọ nhận cúng này, nhưng mà các Đức Phật thì hoàn toàn không. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên ở đây tôi nhớ trong cái thiền sử Trung Hoa nó có câu chuyện là, chắc là các vị từng nghe pháp đó, các vị có nhớ cái câu chuyện là đã táo đọa, là cái câu chuyện như vậy. Tức là một vị thiền sư á, nghe người ta đồn đãi rằng cái nơi đó có ông táo, thờ ông táo rất là linh. Và vì á, thờ ông táo linh cho nên ai mà đến đó cầu gì thì được nấy. Cho nên vị thiền sư nghe như vậy, cho nên vị thiền sư mới cảm thấy rằng dân chúng làm biết nó trở thành mê tín. Cho nên hàng ngày ai cũng đem hương quả dân cúng tấp nập mà không chịu lo tu tập, không chịu làm thiện, không chịu làm phúc, mà tối ngày chỉ muốn cúng để cầu để được một cái gì đó như ước mơ của mình. Và đồng thời vị thiền sư này cũng thấy cần nên độ một chúng sinh hay là một cái vị thần táo nơi đó, cho nên vị thiền sư này đi đến đó. Khi đến đó thì nơi đó người ta đồn đãi rằng một vị táo này rất là linh thiêng, và mọi người đang cúng bái nhang đèn nườm nượp như vậy. Thì lúc đó vị thiền sư mới cầm cái cây gậy á, vị thiền sư mới gõ lên cái táo á, nói là đất cát giả hợp thành, linh ở chỗ nào, thiên ở chỗ nào. Thì vị thiền sư chỉ gõ lên đó và nói như vậy thôi. Thì rồi cái tự nhiên vị thiền sư ra đi, thì vị thiền sư vừa bước ra khỏi cái chỗ thờ đó thì tự nhiên cái ông táo đó rã thành từng cục hết, rơi xuống đất. Vị thiền sư mới đi đến một đoạn đường, thì tự nhiên phía trước có một vị mặc toàn là bộ đồ hoàn toàn màu xanh và đảnh lễ ngài. Khi đảnh lễ thì vị thiền sư mới hỏi ông là ai. Thì vị thiền sư mới nói là tôi là vị thần táo. Hồi nãy tôi là đã được ngài điểm hóa cho tôi, cho nên nhờ như vậy tôi mới giác ngộ được, cho nên tôi mới rời khỏi cái sự chấp bám víu vào cái cục đất cục gạch này mà tôi được siêu thoát. Thì ở đây trong một cái câu chuyện thiền sử kể lại như vậy thì chúng ta cảm thấy gì? Cũng một vài cái tình huống nào đó cũng có những cái vị thần linh hay là một vài cái chúng sinh ở cõi ngạ quỷ có thể bám víu vào các nơi đó để tạo ra cái sự mê hoặc và tìm cái sự cầu cúng của quần chúng. Thì ở đây nó có, nhưng mà một sự rất là giới hạn. Nhưng mà cái có cái đó nó mang cái tính cách là để người đó bảo hộ cho chúng ta, thì cái việc này nó lại là một cái điều không tưởng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, cái việc thờ cúng của chúng ta nó chỉ mang cái nghĩa thứ nhất là muốn tri ân, thứ hai là muốn thể hiện cái lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật, dâng cúng các phẩm vật lên cúng dường Đức Phật. Mặc dầu Đức Phật không thọ nhận, nhưng mà chúng ta có lợi ích không? Hả? Ví dụ chúng ta đến chùa cúng bó nhang, chúng ta có lợi ích không? Đức Phật đâu có ngửi nhang chúng ta, ngửi hay không cần thiết, nhưng mà bản thân chúng ta có lợi ích không? Nói thẳng định một lần nữa thì có không? Không dám nói phải không? Bây giờ chúng ta đến chùa, chúng ta cúng đĩa trái cây, một bát nhang, một đĩa quả gì đó, hay là một đĩa xôi, chén chè. Có Đức Phật nào thọ tay xuống cầm lên ăn không? Hoàn toàn không. Nhưng mà như vậy có lợi ích không? Xin thưa thật các vị, đây thuộc về dạng cúng dường đầu tiên gọi là kính điền. Cúng dường cho chư Phật và Tăng là kính điền. Cho nên người cúng dường tự thân dù Phật có thọ nhận hay không, thì cái phước báo này chúng ta vẫn tròn đủ với một cái thành quả mà chúng ta dâng cúng đó. Chúng ta cúng cái gì chúng ta được một cái quả phước tương đương như vậy, cho dù Đức Phật có hay không. Bây giờ chúng ta cúng nải chuối, chúng ta đã phước tương đương với nải chuối. Bởi vì cái nhân chúng ta đưa ra một cái này thì cái quả chúng ta sẽ có và một cái phước tương đương, cho dù Đức Phật có hay không. Đây gọi là hành động dân cúng ban tặng để chúng ta được đắp bù. Như vậy thì tôi nói với các vị, trong quá trình cúng Phật chúng ta còn nghĩ đến một điều nữa. Một vài Phật tử khi cúng Phật thì nghĩ đến ai? Nghĩ đến ai? Cúng Phật thì cặp. Cặp cái gì? Cặp cái gì? Cặp cái gì? Tôi chỉ vậy mới nhớ. Cúng Phật cặp tăng. Cho nên có những người Phật tử nghĩ, ngoài việc cúng Phật còn để dành cái này dành cho chư tăng thọ dùng. Cho nên cái công đức của những người cúng dường vào Tam Bảo lớn chứ đâu phải nhỏ đâu các vị. Cho nên ở đây khi mà chúng ta cúng, cho dù Đức Phật không thọ nhận cái này, nhưng đem cả một lòng thành, chúng ta đem một bát gạo, bát nhang hay là đĩa quả, đĩa xôi, chúng ta cúng dường Đức Phật, hay là bỏ một vài đồng tiền cúng vào Tam Bảo, tất cả các cái này chúng ta đều có phước báo tương đương như cái tâm lực chúng ta nghĩ vào hành động đó. Ví dụ chúng ta nghĩ vào cái đó cúng mang tính cách là trùng hương Tam Bảo thì nó lại tâm đức lớn, nó lại là khác. Cúng cái này nghĩ lên dâng lên Đức Phật bằng cách như tạ ơn Phật, hay là cúng dường cho Tăng Bảo để hoằng dương chánh pháp, công đức nó lại khác. Hay là cúng dường cái này để ước mơ rằng chúng ta được cái gì đó, nó lại khác nhau. Tất cả mọi hành động tốt về sự dâng cúng của chúng ta đều có sự đắp bù, nhưng sự đắp bù này nó tùy vào tâm lượng của chúng ta mà nó lớn nhỏ, thành quả nó khác nhau. Nhưng tất cả mọi hành động tốt dâng cúng này đều đem đến thành quả cho chúng ta cả. Nhưng là một người Phật tử, tôi nói với các vị như thế này, đừng bao giờ lòng những tham vọng chúng ta qua những đĩa sâu đĩa chuối đó, thì cái này lại không nên. Chúng ta đừng biến Đức Phật như một ông thần tài thổ địa mà chúng ta từng tín ngưỡng cúng để mưu cầu cái điều gì đó, thì cái này người Phật tử chúng ta tuyệt đối không nên. Hành động tốt chúng ta khỏi cầu, nó vẫn đáp trả lại chúng ta một cách tương xứng. Bây giờ tôi nói với các vị nè, các vị ăn chén cơm các vị có nghĩ nó bổ ở đâu không? Hả? Các Phật tử ăn một chén cơm các vị có nghĩ là à, tôi ăn chén cơm này để tôi hồi hướng cho cái não, để nó bổ não, có không? Hay là bây giờ tôi ăn chén cơm để tôi nghĩ cho đến cái bao tử, để nó bổ cái bao tử? Xin thưa các vị, các vị nghĩ hay không là việc của các vị. Trên nguyên tắc, thức ăn của các vị ăn vào các vị không cần nghĩ đến, nó sẽ bổ một nơi tương xứng với tất cả những gì mà chúng ta ăn vào, không mất bất cứ một thứ gì khi chúng ta ăn vào cả. Cũng vậy, đối với một hành động dân cúng danh Đức Phật, chúng ta vì Phật Pháp, chúng ta vì cái gì đó là tiểu nguyện vọng riêng của chúng ta, trên nguyên tắc hành động này sẽ được đáp trả một cái điều tốt lành tùy tâm lượng của chúng ta, mà chúng ta không cần mơ ước điều gì, nó vẫn là đáp trả y như vậy. Cho nên một người Phật tử, chúng ta hiểu được lực nhân quả thì đừng bao giờ chúng ta lồng cái tham vọng chúng ta để ước mơ của chúng ta qua những đĩa xôi đĩa chuối đó. Có người đến chùa cúng nại chuối, con nghèo khổ quá con cúng nại chuối, ước mơ chiều con cúng tấm độc đắc đi à, tất cả những cái này lòng tham vọng chúng ta qua những nại chuối như vậy để mua bán với thần thánh à. Xin thưa với các vị mua số cứ mua thoải mái, cúng chuối cúng xôi cứ cúng là việc của chúng ta, cứ tạo phúc duyên cho nhiều đủ thì các vị sẽ có như nguyện, hoặc là tùy phước duyên chúng ta nhiều ít, ước nguyện chúng ta sẽ thành tựu được 5%, 10%, 20%, đó là tùy phước duyên của chúng ta. Cao nhất chúng ta có thể thành tựu được 70-80% do công đức chúng ta viên mãn. Còn chúng ta lòng một qua một nải chuối đĩa xôi để chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ được một ước mơ gì đó gửi gắm trong đó thì cái này nó lại không hay. Còn chúng ta nguyện với Đức Phật, cứ nguyện, con nguyện cho con học giỏi, con nguyện cha mẹ ông bà con mạnh khỏe, con nguyện cho con được hết bệnh, con nguyện được gia đình con trả hết nợ, con nguyện cho con tai qua nạn khỏi. Nguyện này đúng hay sai? Hả? Không có gì là sai cả. Chúng ta cứ bày tỏ nguyện vọng chúng ta với Đức Phật, nhưng mà đừng lòng qua những tham vọng bằng những hành động đó để giống như mua thần bán thánh như vậy, cái đó nó lại không hay. Còn ước mơ là nguyện của chúng ta, cho nên tôi nghĩ tu học và mọi việc chúng ta cứ làm với hết khả năng và lương tâm của mình đi, cúng dường Tam Bảo, những nguyện vọng tốt cứ làm, khi duyên đã đủ thì các vị khỏi mơ nó cũng đến. Các vị nên nhớ như vậy. Mà khi các vị duyên không đủ, các vị có lại xối chán cũng thế mà thôi à. Cho nên ở đây khi đến học tu với Đức Phật, chúng ta phải hiểu rất rõ để đừng biến đạo Phật trở thành một cái gì đó rất là mê tín trong cuộc đời của chúng ta. không phải do chúng ta không mê tín mà nó không được, mà do chúng ta mê tín nó mới được. Cái đó hoàn toàn sản phẩm do chúng ta tưởng tượng mà thôi. Mê tín hay không là việc của chúng ta, nhưng mà chính cái mê tín nó làm cho chúng ta đi vào con đường tu học một cách u mê, chứ không phải là đi vào con đường tu học để mở mang trí tuệ. Cho nên sự dân cúng của chúng ta đôi khi đơn giản, cúng ở trên bàn Phật chúng ta cúng gì? Trái cây, nước chín ha, hoặc là gì, thậm chí xôi chè gì đó, hoặc là cơm trắng vậy thôi. Có cá tươi không? Không, đúng không? Chúng ta cúng với Đức Phật chỉ là cơm trắng thôi. Thậm chí cúng Phật mà chúng ta không có dọn đồ ăn nữa, và thậm chí cúng Phật không ai để đũa muỗng bao giờ, có phải vậy không? Cho nên tất cả những cái cúng vậy mang cái nghĩa gì? Cái gì tinh khiết nhất chúng ta dâng lên cho Phật. Những trái cây là những thành quả của chúng ta, bông hoa là những gì tinh khiết chúng ta dâng lên cho Đức Phật, để chúng ta nghĩ rằng đó là cái gì cao thượng nhất. Cho nên cái cúng dường cao thượng đối với Đức Phật là cúng ngũ phần pháp thân hương, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát, tri kiến hương. Nhưng đó là một phần lý, không tiện bàn ở trong đây. Tôi chỉ nói trên nguyên tắc về mặt sự mà các vị dành để cúng dường Đức Phật bằng sự cao thượng thôi. Ví dụ chúng ta có một ngày mùa, chúng ta thu hoạch được một vườn thanh long, chúng ta thu hoạch được một cái vườn nhãn, hôm nay được mùa, nhưng mà những trái cây đầu tiên bẻ vào để sạch tươi dâng lên cúng dường Đức Phật, cái này tốt không? Hoàn toàn tốt. Một cái tâm niệm rất thánh thiện của chúng ta, một trái trái thanh long đầu mùa chúng ta dâng lên cúng Phật, một trái nhãn đầu mùa dâng lên cúng Phật, những hoa trái đầu mùa dâng lên cúng Phật, hình ảnh đẹp vô cùng tuyệt vời. Chỉ chừng ấy thôi tôi nghĩ đã đẹp lắm rồi, chứ không nhất thiết các vị bằng phải bày biện nhiều thứ để chúng ta lòng nhiều ước mơ vào trong đó. Sử dụng đi Đức Phật bằng một lòng thanh tịnh như vậy để đem đến cho con người chúng ta được đắp bù bằng sự thanh lương an lạc của cõi lòng. Cúng Phật không lòng vào bất cứ một tham vọng nào cả, và Đức Phật cũng không vì tham bất cứ một thứ gì để ngồi tận hưởng những điều đó. Chúng ta nên nhớ, thành ra cái việc cúng Phật chỉ là cúng những gì trong sạch, thanh tao, đạm bạc. Nhưng mà chuối thì tôi thấy có cúng không? Mà sao chuối gì cũng cúng, mà tôi thấy không có cúng chuối già. Không biết tại sao, cái việc này thì tôi không hiểu được. Nhưng tôi nghĩ tất cả các loại trái cây dùng được, tôi nghĩ đều có thể cúng Phật được. Còn các vị cúng loại này, loại kia, ngũ quả này, ngũ màu kia, đó là do quan niệm riêng của các vị. Cái đó tôi miễn bàn. Trên nguyên tắc tôi nghĩ trái cây gì chúng ta ăn dùng được thì những trái cây đầu tiên chúng ta đều dâng cúng Phật được, chứ không nhất thiết là trái gì cả. Cái trái dừa cũng hay mì gì đó, các vị nấu các vị dâng lên cúng được hết, bằng những khả năng của các vị có ở quê hương, các vị cứ cúng. Thậm chí các vị mà trồng củ sắn á, mà ở miền Bắc ta kêu củ gì, củ đậu á, các vị trồng rồi các vị thấy những trái đầu mùa này rửa sạch trắng tươi như vậy để dĩa lên cúng Phật được không? Có ai nói là Phật không ăn này đem xuống đi không? Không bao giờ có chuyện đó. Cái gì của lòng thành chúng ta đều được cả. Thậm chí một nắm gạo đầu tiên mà chúng ta thu hoạch được, chúng ta bỏ vào chung đậy lại đem lên cúng Phật, cho dù chưa nấu thành cơm vẫn được như thường. Các vị nên có một quan niệm nó thoáng và nó đẹp ở chỗ là cái gì tốt đẹp đầu tiên mình dành cúng Phật bằng cả lòng tôn kính, cái này các vị được cái công đức rất lớn ở chỗ này. Chứ ở đây Phật không bao giờ dụng cái tướng các vị là phải mâm cao cổ đầy, các vị đừng quan trọng như vậy. Rồi hương đăng trà quả, các vị làm trang nghiêm và đẹp bằng Phật. Các vị làm trang nghiêm và đẹp bằng Phật thì sao? Ví dụ các vị đem hoa đến cúng Phật, các vị có thấy Đức Phật nào thọ hưởng qua chúng ta không? Nhưng mà chính các vị làm đẹp bằng Phật, các vị đời đời sẽ được sanh ra thân tướng được đẹp đẽ trang nghiêm. Đây là điều nguyên tắc. Các vị từng làm đẹp cho Phật, từng làm đẹp cho chúng sinh, từng làm đẹp cuộc đời, các vị phải được đẹp con người của các vị. Về nguyên tắc nhân quả không khác hơn được. Cho dù các vị hôm nay đem bó hoa đến cúng Phật, không có một vị thầy nào, không có một vị sư cô nào ra nhận của các vị cả, các vị tự thân các vị đem cúng cũng vẫn đắp bù y chang như một vị thầy sư cô ra nhận, không hơn không kém gì cả. Các vị đã đem hết tâm lực gửi gắm vào hoa, đem hết tâm lực gửi gắm vào trái cây, các vị cứ cúng. Ai biết thì biết, không biết không cần. Nhưng tất cả những hành động này chúng ta cứ làm với cái tâm nguyện và cái việc làm của người Phật tử thường kỳ, từ gia đình cho đến chùa chiền Tam Bảo, các vị cứ làm, không cần bận tâm cái này. Hoa hương cúng Phật, đời đời chúng ta sẽ được tiếng thơm, tiếng tốt, chúng ta sẽ được sinh ra đẹp đẽ, thông minh. Đây là nguyên tắc từ phước báo chúng ta đã dành cho Tam Bảo hay dành cho Đức Phật. À, chúng ta nên nhớ. À. Rồi một phần cuối cùng nữa, xin thưa các vị, một phần nữa là tôi nói một cách tắt thôi về việc lễ Phật. Xin thưa các vị, lễ Phật là bày tỏ lòng tôn kính Phật. Lễ Phật giả kính Phật chi đức trên nguyên tắc là gì? Là lễ Phật đó là cung kính về cái đức độ phước báo của Đức Phật ở trên cuộc đời này. Một con người xứng đáng để chúng ta đảnh lễ. Cho nên khi chúng ta đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng cũng mang cái nghĩa đó, kính trọng một vị thầy, một vị hòa thượng, một tăng bảo xứng đáng là một người đã có lợi ích lớn cho cuộc đời, đã làm lợi ích lớn cho cuộc đời, đạo cao đức trọng, mà chúng ta đảnh lễ cúng dường. Cúng dường bằng cách đem đầu chúng ta đảnh lễ. Cái này cúng dường bằng cả thân tâm là nó không phải chuyện bình thường. À, chúng ta nên nhớ ngày xưa đó, các vị biết cái duyên mà Đức Phật Thích Ca thành đạo là cái duyên từ thở nào? Cái duyên thở từ Đức Phật Tỳ Bà Thi á. Khi Đức Phật Tỳ Bà Thi đi ngang qua cái vũng nước, lúc đó Đức Phật Thích Ca chỉ là người đang hành đạo Bồ Tát, là một con người bình thường như chúng ta. Đức Phật mới lấy tóc của mình mới chải chỗ vũng nước đó cho Đức Phật Tỳ Bà Thi đi qua. Khi Đức Phật Tỳ Bà Thi đi qua rồi, Đức Phật mới thọ ký cho Đức Thích Ca 90 kiếp về sau sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Dựa vào một hành động đó, bằng cả tâm hồn thân tâm này đảnh lễ cúng dường Phật bằng cách trải đường cho Đức Phật đi qua như vậy. Cho nên lễ Phật là một cái hành động tôn kính Đức Phật. Nhưng mà ở đây mỗi người lại một cách. Đôi khi tôi nhìn thấy các Phật tử lễ Phật á, tôi nhìn thấy cũng hiểu sao. Có người lại thế này em, lại xuống, cái đầu ngửa tay ra, cái úp tay lại. À, còn có người á cũng ngửa tay úp lại, cái vuốt lên đầu. À, còn có người lại xuống cái hít hà. Mỗi một người có một cách lại khác nhau. À, xin thưa các vị, tôi nghĩ lại Phật nên nhất quán là quan trọng. Cái đó do tự chúng ta cảm thấy cái nào thuận theo tay chúng ta cứ làm. Ai thuận tay ngửa thì cứ ngửa, mà thuận tay úp thì cứ úp. Đừng nghĩ rằng ngửa để là đỡ chân Đức Phật, hay là úp hay là để trên bàn chân Đức Phật. Cái đó chúng ta tự quan niệm lấy. Cái hành động mà đem thân này lại Phật nó có từ ngàn xưa lận, không phải bây giờ. Ở đây không biết có cái hình mà nàng Su Già Ta dân sửa cúng Phật không ha. Hình lịch sử Đức Phật đây không biết, không thấy ha. Các vị ngày xưa các vị đến các chùa mà các vị thấy rằng Đức Phật đang ngồi, cái có một người con gái nằm dài, cái bưng cái bát sữa thế này dâng lên cúng Phật. Các vị thấy không? Các vị đi chùa các vị thấy hình này không? Hồi nhỏ tôi dị ứng với hình này lắm. Tôi nói tại sao mà đến với Đức Phật mà nằm dài như thế đó, thể hiện sự bất kính vậy. À, nhưng mà khi tìm hiểu rồi tôi mới biết rằng đó là năm dốc gieo xuống đất, là một sự thành kính nhất trong văn hóa Ấn Độ thở cổ xưa. Những người nào mà thành kính Đức Phật, bây giờ các vị qua bên tới ở Ấn Độ, các vị đi Ấn Độ, các vị đi Phật Tích, các vị đến Bồ Đề Đạo Tràng. Có ai ở đây đến Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ chưa? Có không? À, chúng ta sẽ thấy chư tăng và Phật tử của người Tây Tạng lại sao? Chư tăng và Phật tử Tây Tạng là lại là nằm dài xuống luôn dưới đất vậy, giở tay lên đứng dậy, rồi bò xuống và nằm ra dài như vậy, rồi mới chắp tay lại Phật. Chúng ta thấy cái lá lại nó quái quái, nhưng mà sự thật đây là một cái sự kế thừa từ truyền thuyết rằng ngày xưa năm dốc gieo xuống đất như vậy để tỏ lòng thành kính với Đức Phật hay là các bậc thánh. Khi Phật giáo du nhập qua Trung Quốc, người ta cảm thấy nằm bò dài như vậy nó kỳ quá, cho nên các tổ mới chế lại thành cái tư cách lại gọi là gì? Ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa tức là năm vóc này gieo xuống đất, tức là năm điểm của con người. Một là gì? Một là cái trán. Hai là gì? Hai là hai cái cùi chỏ tay, là ba rồi. Còn hai cái nữa là gì? Hai cái đầu gối. Tức là năm điểm này phải sát đất, phải sát đất mới gọi là lễ đúng. Nhưng nếu mà ví dụ chúng ta lại xuống giày, năm điểm này sát đất mà mong chúng ta chổng trời thì sao? Hả? Đúng là sai? Đúng nhưng mà nó không có đẹp. Lại cái gì mà vô duyên vậy? Có phải không? Cái người đằng sau mà thấy chúng ta chổng mong kiểu đó đó, người ta cảm thấy dị ứng lắm đó, đúng không? Cho nên để cho đẹp ngoài năm dốc gieo xuống đất rồi, thì bây giờ bản thân chúng ta phải khép người lại, chúng ta cúi người lại làm sao sát xuống thôi. Mỗi người tùy thể trạng, cái người ốm thì khép sát xuống, còn ví dụ cái người mà bụng hơi to chút muốn khép sao khép nổi à, thì cũng cố gắng khép với hết cái sức mình thôi, ha. Chứ tôi còn không ép các vị mà khép hồi ọc nước ra ngoài miệng đó, tôi không có chịu trách nhiệm nha. Cho nên khi lễ Phật thì cố gắng khép với khả năng có được của chính chúng ta, nhưng mà đừng có bung thùa quá, cứ lại xuống. Có những người lại xuống cái chổi hai tay vậy nè, chúng ta gồng như là chúng ta đang tập thể thao vậy đó, thì nó cũng không đẹp ha, mà nó không đúng. Tại vì chúng ta gồng hai bàn tay này là nó không đúng rồi. Cho nên trước hết là có những người lại, tôi thấy lại rất là nhiều, nhưng mà lại gì nè, tức là không có đụng đất, cứ gạt xuống gạt xuống gạt xuống, cái đó lại không đúng cái cách lại theo Phật giáo. Cho nên nếu lại truyền thống thì lại nằm xuống đất, nhưng mà cái đó, cái truyền thống này đối với Phật giáo Bắc truyền của chúng ta hay là Phật giáo ngày hôm nay người ta ít dùng, chỉ dùng lại còn lại duy nhất là lại bằng cách ngũ thể đầu địa, là năm vóc gieo xuống đất, là cái trán, hai cùi chỏ, hai đầu gối. Và khi lại muốn cho đẹp thì chúng ta phải khép cái mông, chúng ta thấp xuống chút xíu, càng thấp càng hay, nhưng cũng không có ai giống ai đâu. Tùy cái cơ thể của mỗi người mà nó có sự thấp cao khác nhau, điều đó tùy các vị. Chỉ cần chúng ta làm với tính cách khả năng chúng ta có được thì chúng ta thấy vừa đẹp vừa trang nghiêm và nó vừa đúng theo luật. Cho nên ngày xưa khi mà các vị đọc trong một cái pháp bảo đàn kinh, các vị đọc tới cái đoạn mà cái ngày mà Pháp Đạt đi đến đảnh lễ tổ Huệ Năng á, để thưa hỏi đạo, thì lúc đó ngài Pháp Đạt đến đảnh lễ tổ, mà đảnh lễ đầu không sát đất, tổ mới quở liền à, tổ mới nói là à, lại là vốn cái diệt cái cờ ngã mạng à, mà nếu đầu lại không sát đất, lại mà còn cái ngã như vậy thì càng lại á, nó tội càng lớn mà thôi. Cho nên ở đây á, tổ dạy một cái bài kệ là lại vốn diệt cờ ngã, đầu lại không sát đất à, còn ngã thì còn tội sanh, mà tới khi nào mà lại theo tính cách vô ngã đó, công đức mới vô lượng. Cho nên ở đây á, khi mà chúng ta lễ Phật, chúng ta lại đầu không sát đất, gọi là ngã mạng lễ, tức lại mà không có thành kính, chúng ta không có trân trọng. Có những người ví dụ bây giờ làm lễ trai tăng cúng dường cho chư tăng, tôi biết khi làm lễ trai tăng thì cả gia đình đều đi chùa cúng, nhưng mà không phải ai ở trong đó cũng thành kính đối với tăng bảo đâu. Trong mọi người đi đến đó, có người vì lễ hôm nay là ba tôi má tôi ha, tuần 49 ngày đám dỗ gì đó, bắt buộc tôi phải đi theo. Rồi bây giờ mọi người cúng dường quỳ, tôi cũng gán mà quỳ. Rồi lại thì không lẽ tôi không lại, nhưng mà làm lấy lệ, những người đó gọi là ngã mạng lễ, không có tích sự lợi ích gì. Và nếu còn ngã mạng như vậy thì cũng không tốt gì cho cái việc mà lãnh lễ cúng dường tu học của chúng ta đâu. Vì vậy cho nên có những người khi trong cuộc lễ tôi thấy họ lễ rất là dối trá. Thật ra một vị thầy, một vị hòa thượng, một chư tăng không bao giờ ai có khát cầu ước mơ các vị đảnh lễ đâu. Bởi vì các vị nguyên tắc, các vị lễ quý ngài thì giống như các vị lấy dao mà mài trên đá vậy đó. Dao các vị bén mà đá quý ngài thì sao? Thì mòn. Chúng ta đảnh lễ quý ngài là vì quý ngài nhiều công đức, chúng ta muốn tạo phước. Nhưng mà những người tu tập người ta rất sợ mất phước bằng những cái đó. Cho nên xin thưa với các vị, không ai thích thú gì để ngồi cho chúng sinh đảnh lễ đâu. Nhưng mà vì duyên độ sanh, muốn hoằng pháp lợi sanh, muốn giúp cho chúng sinh tăng trưởng phước báo, thì quý ngài chân mình mà ngồi đó cho các vị đảnh lễ để tạo phước. Chứ còn thật sự chẳng ai ham thích chuyện đó. Cho nên một người mà ngã mạng lễ, chúng ta sẽ tạo chúng ta mất phước. Và chính cái ngã mạng đó nó sẽ đẩy cho chúng ta nó nhiều cái sai lầm trong cái phiền não của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên đối với việc mà lễ Phật, chúng ta nên lễ một cách đúng cách như vậy. Mà lễ đúng thì sao? Thì tội diệt hằng xa. Chúng ta ở các chùa hay để câu gì? Niệm Phật một câu thì sao? Phước sanh vô lượng. Mà lễ Phật một lễ thì sao? Tội diệt hằng xa. Các vị nên nhớ, nếu lễ bằng cả lòng thành năm dốc, lễ mà bỏ đi ngã mạng, bỏ đi tật đố, bỏ đi kiêu xa, thì cái này nó lớn lắm. Cho nên khi lễ thì nó phải là năm vóc thành kính sát đất và bày tỏ lòng thiết tha đối với đảnh lễ để cung kính những đối tượng mình lễ. Còn lễ cao nhất là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Cái này thuộc về lý rồi, tôi không phân tích cho các vị ở đây. Cho nên tôi nói với các vị, đảnh lễ chư Phật là một điều để diệt nghiệp lớn lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Nếu chúng ta thành tâm lễ Phật, nhất là chúng ta dùng bằng phương pháp sám hối, chúng ta lễ Phật để nguyện mình tiêu trừ nghiệp chướng, cái này tôi thấy thành công ha. Các vị thành tâm lễ Phật mà lễ bằng cái cách mà để gọi là tiêu trừ nghiệp chướng, tôi thấy thành công lớn lắm. Xin thưa các vị, đây là những điều được chứng minh trong quá khứ tới bây giờ. Tôi không biết hành động đó nó như thế nào, nhưng mà giúp chúng ta chuyển nghiệp được rất là tốt. Và bản thân tôi cũng đã từng chứng nghiệm được cái điều này trong cuộc đời tôi à. Ngày xưa tôi rất đau khổ về nghiệp chướng của tôi, bệnh tật của tôi, những nghiệp chướng khác, mà tôi quỳ trước Đức Phật mà tôi khóc như vậy. Tôi nói con chẳng biết con tạo nghiệp gì trong một đời đến nhiều đời, mà tại sao cuộc đời này sanh ra con lại bệnh tật đau khổ như thế. Hoặc là cái nghiệp của tôi là ngày xưa tôi nói ai cũng ghét, tôi nói cái gì cũng không ai ưa nghe. Và tôi đã từng khóc lóc với Đức Phật lại biết bao nhiêu điều như vậy, để cuối cùng những điều đó như một cái chuyện chuyển nghiệp mà tôi không hiểu tại sao. Ở đây tôi không nhằm tính cách quảng cáo gì hết, các vị uống nước nóng lạnh các vị tự biết. Cho nên hành động lại Phật tôi nghĩ một trong những hành động rất đẹp, vừa thể hiện cái nghi lễ của một người con Phật đối với Đức Phật hay là đối với Tăng Bảo. Nó vừa là cái để tạo cho các vị công đức, để vừa giúp cho các vị chuyển được nghiệp trước của mình, diệt được ngã mạn sân si của mình. Tất cả những cái này các vị chịu đảnh lễ Đức Phật là cái ngã các vị đã bớt nhiều lắm rồi đó, bớt kiêu ngạo đó. Thì tất cả những cái gì bớt cái nghiệp chướng trần lao thì phước báo nó sẽ tăng trưởng. Hôm nay trong cái thời gian được cho phép này, tôi cũng hơi dài dòng với các vị. Tôi chia sẻ với các vị qua ba cái vấn đề: thờ Phật, lại Phật và cúng Phật. Trong cái nội dung này tôi muốn gửi gắm đến các vị để những người Phật tử của chúng ta có quan niệm đúng đắn hơn về sự thờ cúng, thoải mái hơn, cảm thấy bớt phân vân hơn trong việc thờ cúng của chúng ta, để làm đúng theo chánh pháp, để duy trì trang nghiêm về việc thờ cúng Phật cho đúng với Phật pháp, đừng rơi vào trong mê tín tà kiến đừng biến đạo Phật trở nên quá tầm thường trong cái việc đó. Mong tất cả các vị thông cảm cái nội dung của chúng tôi để tiếp nhận, để chúng ta cùng làm cho trang nghiêm trong đạo pháp. A Di Đà Phật. Mưa dầu bằng nhân và tâm còn lại, lời nhân gian vẫn còn lại không ngon, thuyền dẫn phạt cho đời thanh thoát, cho đạo màu thẳng hoàng vời thời gian. Thật vậy, chiều hôm nay suốt hai tiếng đồng hồ, thầy đã dành cho đi chủng chúng con cùng nhân tất cả quý Phật tử một lời pháp. Chúng con thì nghĩ rằng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy, một cơn mưa xuống tùy theo sự góc thù của cả cây và sắc trường. Vậy thì hôm nay đối với tất cả đi chủng chúng con cùng nhân tất cả quý Phật tử, chắc chắn rằng dù nhiều hay ít, chúng con cũng đã cảm nhận được giáo lý của Phật đàn và hiểu được giá trị của sự cúng dường thờ Phật như thế nào để mỗi ngày nhất là Phật tử chúng con gần gũi với đạo Pháp hơn. Hôm nay con mà mùi chân đi thương viện chủ tu viện Phật đàn ban tổ chức buổi lễ mừng thánh thành an vị Phật hôm nay, ngôn ngữ bất tận một tấm lòng thành, chắc chắn rằng làm sao chúng con có thể nói lên được tấm chân tình mà đại đức giảng sư đã dành cho bổn tự cung điện tự tạng chúng con. Khai mạc ban tổ chức một lần nữa chân thành cảm niệm và tri ân, kính chúc thầy luôn được Phạm thể thiên nam chúng sanh dị độ, trí tận thường minh bát nhã hoa khai, mãi là câu thuyền bát nhã để đưa chúng con cùng vô lượng chúng sanh từ mê đến giác. Xin chân thành cảm niệm tri ân. kính chúc thầy Phật đạt vô biên hạ mùi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại cả chứng minh. Chúng con cung kính hàng thầy ngồi dưới là cầu. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con về nước Phật đến nguyện chúng sanh tổ ngũ đạo lớn phát tâm vô thượng. Con về nước Pháp nên nguyện chúng sanh thâm nhuần tạng kinh trí huệ như biển. Con về đường tâm nên nguyện chúng sanh hóa hương đại chúng tất cả vô ngại.